Mời các bạn nghe tiếp phần 78 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1040, Bát Giai Đế Cấp Băng Xương Dược Tề. Vốn Kiệt Sâm cho rằng Thải Hồng Tháp là cứ điểm linh dược sư tháp thiết lập tại Luân Đa Hành Tỉnh, hắn có thể thông qua phối chế linh dược đứng chân tại Luân Đa Hành Tỉnh, nhưng sau khi Kiệt Sâm thu được rất nhiều tin tức mới phát hiện sự thật trái với tưởng tượng của hắn. Những năm gần đây trong Thải Hồng Tháp ở phương diện sản xuất linh dược tề, hàng năm tiền lời cực thấp, tuyệt đại đa số năm thậm chí còn bù lỗ, nhưng duy trì Thải Hồng Tháp tồn tại chính là Âm Ảnh Sơn Cốc. Với tư cách là quáng mạch hy hữu, sinh sôi nảy nở đại lượng linh dược cùng với linh quáng trong Âm Ảnh Sơn Cốc, hàng năm sản xuất ra con số vô cùng khổng lồ, trong đó Âm Ảnh Sơn Cốc có đại lượng linh dược dùng cho đám linh dược sư trong Thải Hồng Tháp tự tiêu dùng, đương nhiên căn bản là lỗ lã, còn lại hai quáng mạch hy hữu và quáng mạch linh tinh cũng thu hoạch được nhiều lợi nhuận duy trì Thải Hồng Tháp vận hành. Sau khi Kiệt Sâm biết được tin tức này nhịn không được giật mình, với tư cách một nơi sản xuất linh dược sư công hội hàng năm có đại lượng linh dược sư chế tạo linh dược tề mà lỗ lã, thông qua bán những món đồ khác mới có thể duy trì, chuyện này làm Kiệt Sâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn xem bảng thu chi trong các năm xem rõ ràng, hắn mới hiểu được hoàn cảnh Thải Hồng Tháp thật sự đáng lo. Bởi vì địa vị của Thải Hồng Tháp những năm gần đây suy yếu đi, đại lượng linh dược sư bị Bác Nhĩ Đinh gia tộc mua chuộc, làm cho thế lực Bác Nhĩ Đinh gia tộc càng lúc càng lớn, mà Thải Hồng Tháp thân là linh dược sư công hội, muốn hấp thu một ít linh dược sư, phải thông qua đãi ngộ hấp dẫn mới có được. Nhưng những chuyện này, làm cho quyền lợi của đám linh dược sư trong Thải Hồng Tháp càng lúc càng lớn, đặc biệt là một ít linh dược sư cao đẳng của Thải Hồng Tháp, sức trói buộc càng thấp, những linh dược sư cao đẳng này, hàng năm tiêu hao tài nguyên của Thải Hồng Tháp thậm chí còn cao hơn giá trị mà bọn họ sáng tạo. Nhưng với tư cách linh dược sư công hội, Thải Hồng Tháp không thể không bán linh dược tề, hình thành chuyện này, hàng năm Thải Hồng Tháp ở phương diện linh dược tề càng lỗ lã, tương đương dùng đại lượng tài nguyên, nuôi một đoàn linh dược sư. Làm cho Kiệt Sâm nhịn không được mà thở dài, một linh dược sư công hội, lại không dựa vào linh dược tề kiếm tiền, ngược lại phải nhờ bán tài liệu kiếm tiền, chuyện này châm chọc không nói nổi. Kiệt Sâm hiểu rõ, muốn thay đổi thế cục này, phải cải cách địa vị của Thải Hồng Tháp tại Luân Đa Hành Tỉnh, dựa vào một mình hắn là không được, hơn nữa chính mình cũng không rảnh rỗi như vậy, chỉ có làm cho Thải Hồng Tháp thoát khỏi hiện trạng, chỉ có phương diện linh dược tề mới có tư cách, khi đó mới có tiền vốn tự ngạo. Cũng may làm cho Kiệt Sâm vui mừng là, ngày đầu tiên hắn tiến vào công tác phương Thải Hồng Tháp, sáng tạo tiêu chuẩn mới, vừa vặn cải cách Thải Hồng Tháp đi được bước đầu tiên. Nghiên cứu như si như mê, điều tra đại lượng tư liệu có liên quan về Thải Hồng Tháp, làm cho Kiệt Sâm quên mất thời gian. Thời điểm bừng tỉnh lần nữa, chính là Lỗ Nhĩ Tư xin chỉ thị cắt đứt. Kiệt Sâm đưa ra kỳ hạn 3 ngày, Bác Nhĩ Đinh gia tộc đã ngoan ngoãn đưa linh tệ và tài liệu tới bồi thường. Trong ánh mắt cung kính và sợ hãi của Lỗ Nhĩ Tư, Kiệt Sâm đi vào phòng khách của Thải Hồng Tháp, trên mặt bàn phòng khách bày một chồng linh tạp cùng với 20 hộp tài liệu khác nhau, trong mỗi hộp đều ẩn ẩn có linh lực chấn động mạnh mẽ truyền ra. Kiệt Sâm hội trưởng, những đồ vật này do Bác Nhĩ Đinh gia tộc đưa tới, trong đó có 35 tấm linh tạp vàng không ký danh, mỗi tấm có giá trị 1 ức linh tệ, giá trị 35 ức, còn trong 20 cái hộp này, trong đó 5 hộp là tài liệu bát giai, 15 cái là tài liệu thất giai. Lỗ Nhĩ Tư chăm chú giới thiệu trong giọng nói mang theo rung động, 100 ức linh tệ, cho dù là quái vật khổng lồ như Thải Hồng Tháp cũng cần không ít năm mới có thể tích lũy được, nhưng mà hôm nay, dưới cường thế của Kiệt Sâm hội trưởng, Bác Nhĩ Đinh gia tộc lại ngoan ngoãn đưa lên, làm cho Lỗ Nhĩ Tư nhịn không nổi rung động. Cho dù Kiệt Sâm đi vào Thải Hồng Tháp có mấy ngày, nhưng trong nội tâm của bọn người Lỗ Nhĩ Tư, Kiệt Sâm uy vọng, những hội trợ ẩn tiện nhiệm làm lâu như thế cũng không kiếm được con số này. Kiệt Sâm tiến tới gần cái bàn trong phòng khách, hắn không để ý đến những tấm linh tạp màu vàng kia, ánh mắt của hắn nhìn qua 5 cái hộp tài liệu quý nhất, sau đó mở ra. Một cổ năng lực thuộc tính mạnh mẽ từ trong hộp tràn ra ngoài, khiến cho người ta khiếp sợ không hiểu. Đây là Mệnh Tinh Thảo, nhìn thấy đồ vật trong hộp đầu tiên, Kiệt Sâm nhịn không được ngây người. Đây là gốc linh dược như lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc, trừ màu sắc hơi tươi đẹp ra, giống như cỏ dại bình thường, nhìn về phía trên cực kỳ không ngờ, nhưng trong đó tán giật khí tức sinh mệnh kinh người, vừa nhìn đã biết nó không tầm thường. Dùng nhãn lực của Kiệt Sâm tự nhiên đã nhận ra, đây là một cây bát giai mệnh tinh thảo, không có bất kỳ hư hao nào, cực kỳ nguyên vẹn. Mệnh tinh thảo xuất hiện, làm cho Kiệt Sâm ngây người trong chốc lát, trong ánh mắt xuất hiện mừng rỡ không hiểu. Mệnh tinh thảo này là một loại linh dược đặc biệt thuộc về bảo vật bát giai, sở dĩ cấp bậc của nó cao như thế, trừ hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù, ngoài nguyên nhân cực kỳ quý hiếm, nhưng nó có công hiệu chữa được bách bệnh. Đương nhiên, làm cho Kiệt Sâm kích động không phải hiệu quả trị liệu của mệnh tinh thảo, trên thực tế chỉ cần là linh dược liệu bát giai đều có được tác dụng này, làm cho Kiệt Sâm chính thức kích động là mệnh tinh thảo này là chủ tài liệu của nhiều loại bát giai đế cấp trị liệu linh dược tề, mà trong những bát giai đế cấp linh dược tề này có một loại chính là trường sinh dược tề. Trường sinh dược tề, bát giai đế cấp đỉnh phong linh dược tề, có thể nói linh dược tề thần kỳ nhất trong bát giai đế cấp linh dược tề, sau khi phục dụng có thể gia tăng 12 năm tuổi thọ cho bất cứ người nào, mà chủ tài liệu là ba loại chủ yếu: Thái Tuế Mộc, Trường Sinh Quả, Mệnh Tinh Thảo. Trong đó khó khăn nhất là Thái Tuế Mộc Kiệt Sâm đã sớm có được từ vài năm trước rồi, mà gần đây cũng tìm được trường sinh quả trong linh dược sư tháp. Hôm nay tại Luân Đa hành tình tìm được mệnh tinh thảo là một loại còn lại của trường sinh dược tề, làm sao Kiệt Sâm không kích động như vậy? Tuy trong trường sinh dược tề, mệnh tinh thảo cũng không phải không có cách thay thế, nhưng vật thay thế nó cũng không cái nào không chân quý cả, rất khó tìm được. Hơn nữa dùng vật thay thế phối chế trường sinh dược tề công hiệu tự nhiên không có tốt bằng mệnh tinh thảo. Mang vui vẻ trên mặt, một tay lấy mệnh tinh thảo thu nhập vào trong không gian giới chỉ, Kiệt Sâm đem ánh mắt nhìn vào hộp ngọc tỏa ra năng lượng hỏa hệ kinh người. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1041, Bác Nhĩ Đinh gia tộc phản kích. 1. Lặng lặng nằm ở trong hộp là một quả trái cây nhỏ như lòng bàn tay, toàn thân màu đỏ hồng, một cổ sương mù, linh lực màu đỏ hiện ra, không ngừng từ đó tán giật mà ra. Ở trung ương của trái cây còn có một đạo lưu quang màu đỏ lưu chuyển, đó là một con hỏa long, không ngừng chuyển động. Bát giai linh dược hỏa long quả. Kiệt Sâm gật đầu cũng đem nó thu vào trong không gian giới chỉ. Trong truyền thuyết, hỏa long quả chính là cự long hỏa hệ rót tinh nguyên của mình vào, có được linh lực hỏa hệ cực kỳ nồng đậm, linh sư hỏa hệ phục dụng có thể thoát thai hoán cốt, có được lực lượng của hỏa long. Nhưng Kiệt Sâm lại biết rõ, hỏa long quả tuy được xưng hỏa long, nhưng không có nửa điểm quan hệ gì tới hỏa long cả, nó là trái cây sinh trưởng trong môi trường hỏa hệ nồng đậm mà sinh ra, có lợi ích cực lớn với linh sư hỏa hệ. Cái hộp thứ ba, là một quả tinh thạch có hình nước mắt, lớn như ngón cái, có được khí tức sinh mệnh rất mạnh. Đây là bát giai đế cấp tài liệu tánh mạng chi thủy, là tài liệu chính của nhiều loại linh dược tề, Kiệt Sâm cũng thu nhập vào trong không gian giới chỉ. Kiệt Sâm tiếp tục nhìn xuống dưới, nhìn qua hộp gỗ kế tiếp, một cổ hàn ý lạnh thấu xương, lập tức phà vào mặt của Kiệt Sâm. Nhìn qua hộp thứ tư, hộp thứ năm xong, Kiệt Sâm thoáng cái ngây người, biểu lộ có chút giật mình. Trong hộp thứ tư là một khối băng phách nhỏ, tản ra khí tức lạnh lẽo bức nhân, đây là tài liệu bát giai huyền băng hàn phách. Trong hộp thứ năm có một khối gỗ toàn thân như một con rồng, tầng trong có màu nâu, mà tầng ngoài là một đóa hoa mỹ lệ, đồng dạng có hàn khí mạnh mẽ, long nguyên hàn mộc. Hai chủng tài liệu này hoàn toàn là hai chủng chủ tài liệu bát giai đế cấp băng xương dược tề. Giờ khắc này, Kiệt Sâm nghĩ đến Vi Ân. Kiệt Sâm chưa bao giờ cảm giác mình là người có cảm tình, kiếp trước trong đầu duy nhất có chính là linh dược học, trừ linh dược học không còn thứ gì cả. Nhưng mà ở kiếp này, Kiệt Sâm phát giác mình có rất nhiều cảm tình, linh dược học tu luyện vẫn là chủ đề trong nội tâm của hắn, nhưng trừ thứ đó ra còn có một chút đồ vật hắn vô cùng quý trọng. Bằng hữu thân nhân, Kiệt Sâm không thể nói đây là cảm giác gì, nhưng hắn cảm giác thật thoải mái, trong nội tâm trừ mục tiêu có giá trị phấn đấu ra còn có cái gì có thể làm cho mình thủ hộ, lo lắng. Vi Ân rời khỏi mình cũng được 7 năm, trong 7 năm đó, phát sinh rất nhiều chuyện, tất cả mọi người vẫn còn, không ngừng phát triển, chỉ có Vi Ân sau khi tiến vào cực Bắc băng nguyên, một chút tăm hơi cũng không có. Cũng không biết Vi Ân vẫn còn khỏe không? Thời điểm này, đột nhiên Kiệt Sâm nhớ lại một gia hỏa có chút ít chán trường, có chút tự đại, nhưng đó là gia hỏa có nam tính 10 phần. Nếu như hắn ở đây lúc này, biết được hai chủng tài liệu này là chủ tài chế tạo bát giai đế cấp linh dược tề băng xương dược tề, chỉ sợ vô cùng hưng phấn a. Kiệt Sâm hội trưởng, như thế nào? Có phải có vấn đề gì không? Lỗ Nhĩ Tư nói làm cho Kiệt Sâm bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhìn qua ánh mắt kinh hoàng của Lỗ Nhĩ Tư, Kiệt Sâm cười cười. Không có gì, chỉ là không nghĩ ra vài thứ. Một tay thu huyền băng hàn phách cùng long nguyên hàn mộc thu nhập vào trong không gian giới chỉ, trong nội tâm Kiệt Sâm suy nghĩ. Vi Ân, sớm ngày trở về, còn hai tài liệu này, ta giữ lại cho ngươi. Kế tiếp Kiệt Sâm cũng không có tâm tình xem xét thêm cái gì, hơn nữa tài liệu thất giai với Kiệt Sâm mà nói cũng không có hấp dẫn quá lớn, sau khi xem xét đơn giản Kiệt Sâm thu nhập tất vào trong không gian giới chỉ. Gần đây, tình huống đám linh dược sư kia thế nào rồi? Kiệt Sâm hướng Lỗ Nhĩ Tư dò hỏi. Rất tốt, nói đến đây, Lỗ Nhĩ Tư biểu lộ có chút hưng phấn. Hiện tại những linh dược sư này mỗi ngày phối chế nhiều linh dược tề, hiệu suất lợi dụng tài liệu cao hơn không biết bao nhiêu lần, mỗi khi trời tối thải hồng tháp thu lấy linh dược tề phối chế của bọn họ. Trên mặt Lỗ Nhĩ Tư sùng bái nhìn qua Kiệt Sâm vừa mới tới đây không bao lâu, hắn còn có chút lo lắng, bởi vì tiêu chuẩn và quy củ thật sự quá mức khác xa nhau, đám linh dược sư trong công tác phường mỗi ngày đều có thói quen sinh hoạt nhàn nhã, làm sao có được hiệu suất cao thế này. Trong nội tâm Lỗ Nhĩ Tư, mới nói tiêu chuẩn ra, đoán chừng sẽ có rất nhiều linh dược sư từ chức, nhưng làm cho Lỗ Nhĩ Tư thật không ngờ là tiêu chuẩn vừa công bố 2 ngày, thải hồng tháp không có một linh dược sư nào rời đi, ngược lại những linh dược sư trong công tác phường, giống như cây khô gặp mùa xuân, một mỗi ngày đều không muốn sống đi phố chế dược tề, làm cho Lỗ Nhĩ Tư đều nghẹn họng chân chối. Lỗ Nhĩ Tư từ nhỏ hưởng thụ sinh hoạt siêu việt, tự nhiên không rõ những suy nghĩ của linh dược sư tầng dưới chót, trên thực tế thải hồng tháp với tư cách cố chủ càng buông lỏng, tha thứ, bọn họ càng không tuân thủ quy tắc, cảm thấy được chắc có lẽ là thế, ngược lại nếu như gia tăng gông xiềng cho bọn họ, hơn nữa Kiệt Sâm một trưởng đánh chết Ni Áo Bỉ cùng với sự tích đại bại Bác Nhĩ Đinh gia tộc, làm cho nội tâm của bọn họ sợ hãi và chờ mong, cho dù có linh dược sư thật tình muốn từ chức cũng phải đợi vài ngày sau mới từ chức, trước đó cũng phải làm việc khắc khổ. Kiệt Sâm gật gật đầu. Thải Hồng Tháp tuy những năm gần đây, đám linh dược sư làm lỗ lã nhiều, nhưng trụ cột vẫn có, trọng yếu nhất chính là có chút ít linh dược sư, chỉ cần khắc khổ phối chế Thải Hồng Tháp sẽ có phương hướng phát triển tốt. Chỉ cần có một ít công việc đi vào chính quý, nếu như không có gì ngoài ý muốn, qua 10 ngày nửa tháng, chính mình có thể rời đi rồi, đi Xích Nhĩ hành tỉnh xem đệ tử Lạc Khố Ân của mình. Thời gian kế tiếp Kiệt Sâm cũng không có quan tâm quá nhiều Thải Hồng Tháp, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, đồng thời căn cứ từ mình vốn có bát giai, thất giai linh dược bắt đầu phối hợp điều chế thêm một ít linh dược tể khác. Một lọ thất giai hoàng cấp hoặc là bát giai đế cấp linh dược cường đại, cũng không chỉ cần hai chủng tài liệu cường đại phối chế mà ra, mà là cần đại lượng tài liệu, những tài liệu còn lại tuy cũng không khó siêu tầm như chủ tài, nhưng muốn thu thập đủ cũng không phải chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng làm cho Kiệt Sâm thật không ngờ là, không qua vài ngày sau, Lỗ Nhĩ Tư, Đạt La Đặc, Ai Nhĩ Bá Tháp ba người đồng thời xông vào văn phòng của hắn. Kiệt Sâm hội trưởng, không tốt, bác Nhĩ Đinh gia tộc những ngày này không biết nổi điên cái gì. Tại tất cả thành thị của Luân Đa hành tỉnh bắt đầu bán tháo linh dược tề chất lượng tốt, trong đó nhiều nhất chính là linh dược tề tam giai, tứ giai cùng với ngũ giai trị liệu dược tề tiêu thụ nhiều nhất, giá cả so với ngày thường thấp hơn không ít. Hiện tại tất cả phường thị Thải Hồng Tháp của chúng ta, dòng người đều giảm bớt hơn một nửa, hơn nữa những thương nhân chuyên bán xỉ linh dược tề của Thải Hồng Tháp cũng trực tiếp chạy đến phường thị của bác Nhĩ Đinh gia tộc, hiện tại mới mấy ngày, Thải Hồng Tháp chúng ta bị đả kích kinh tế không nhỏ. Trên mặt Lỗ Nhĩ Tư ba người hiện ra thần sắc lo lắng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1042, bác Nhĩ Đinh gia tộc phản kích. 2. Trong văn phòng, Kiệt Sâm đang cân nhắc nói. Cuộc chiến giá cả chẳng lẽ bọn họ có thể đánh, chúng ta không thể đánh, cùng là tài liệu giống nhau, dược tề như nhau, bác Nhĩ Đinh gia tộc hắn có thấp cũng không thấp được bao nhiêu, Thải Hồng Tháp chúng ta cũng có thể gánh chịu. Kiệt Sâm hội trưởng, lần này không giống. Trên mặt Lỗ Nhĩ Tư lộ ra thần sắc xấu hổ. Bác Nhĩ Đinh gia tộc trải qua phát triển nhiều năm, số lượng linh dược sư và cấp bậc còn cao hơn Thải Hồng Tháp chúng ta rất nhiều, bởi vậy linh dược tề của Thải Hồng Tháp chúng ta cũng không có chất lượng tốt như đối phương, hơn nữa bác Nhĩ Đinh gia tộc còn đẩy ra hai loại linh dược tề kiểu mới, công hiệu không khác hơn linh dược tề cùng loại bao nhiêu, giá cả thì thấp hơn không ít, hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả. Không có chất lượng tốt như đối phương, đại lục có các điều chế dược tề thống nhất với nhau, đồng dạng là linh dược tề có cái gì khác nhau? Kiệt Sâm có chút khó hiểu. Cái này, Lỗ Nhĩ Tư dường như khó mở miệng, lúng túng nói. Kiệt Sâm hội trưởng, linh dược tề của Thải Hồng Tháp chúng ta có dược tính dung hợp độ, có chênh lệch nhất định với đối phương. Dược tính dung hợp độ, Kiệt Sâm giật mình rồi, lập tức nhíu mày nói. Như vậy linh dược tề trị liệu cấp thấp của chúng ta và bác Nhĩ Đinh gia tộc chênh lệch ra sao? Các ngươi có mang đến không? Cái này, ba chúng ta thời điểm đi tới đây đã mua không ít, nhưng không nghiên cứu ra cái gì, đều để lại trong phường thị. Lỗ Nhĩ Tư ba người liếc nhau, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Kiệt Sâm hội trưởng, ta lập tức mang hai bình tới đây. Lỗ Nhĩ Tư gãi đầu một cái, ảo não nói. Chúng ta đều lo lắng, nhất thời quên mất. Đi các ngươi và ta đi tới phường thị nhìn một chút. Kiệt Sâm lắc đầu lên tiếng. Thời điểm đi tới phường thị Bắc Thành của Thải Hồng Tháp lần nữa, các cửa hàng răng lưới bắt chim, khách hàng lẻ tẻ, làm cho Kiệt Sâm sững sờ. Mà phường thị đối diện của Thải Hồng Tháp cách đó không xa chính là phường thị của bác Nhĩ Đinh gia tộc, xa xa nhìn lại, trên đường phố rộng rãi, đầu người di động, một ít đại hán cánh tay trần trụi vừa hét lớn tiếng, vừa dốc sức liều mạng lách người vào. Từ quần áo và trang sức của đại hán này, cộng với diện mục dữ tợn, có lẽ phần lớn đều là những mạo hiểm giả trên tay đầy máu, thường xuyên cắn xé với linh thú, đối với trị liệu dược tề cơ hồ có nhiệt tình tới cố chấp, dù sao, lúc xâm nhập vào một ít nơi nguy hiểm, một lọ trị liệu dược tề tốt nói không chừng có thể kéo một mạng của đồng bạn trở về. Mà Luân Đa hành tỉnh nằm gần Bất Lạc Sơn mạch, mạo hiểm giả là đối tượng tiêu hao linh dược tề nhiều nhất, nếu ai đạt được thị trường của mạo hiểm giả, chẳng khác sẽ chiếm cứ được thị trường linh dược tề của Luân Đa hành tỉnh. Kiệt Sâm hội trưởng, ba vị chủ quản đại nhân. Nhìn thấy Kiệt Sâm đi tới, thống lĩnh phường thị Kiệt Ân lập tức dẫn theo một đám hộ vệ đi tới, đồng thời không có khách nhân gì, một ít nhân viên công tác cũng nhao nhao dừng tay, đi lên cung kính chào hỏi. Trên mặt của những nhân viên công tác kia, nhìn Kiệt Sâm hiện ra một tia áy náy, trong lòng bọn họ nghĩ đến, không có kinh doanh tốt phường thị của Thải Hồng Tháp là cái sai của bọn họ. Tốt, không cần đa lễ, tất cả mọi người làm việc đi. Kiệt Sâm khoát khoát tay, mà Lỗ Nhĩ Tư ba người thì nhanh chóng đi ra sau quầy lấy ba lọ dược tề, bày đặt trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, những linh dược tề này, đều là linh dược tề của bác Nhĩ Đinh gia tộc bán ra, hai chủng này, chính là linh dược tề kiểu mới của bác Nhĩ Đinh gia tộc bán ra, công hiệu yếu hơn linh dược tề trị liệu bình thường một ít, nhưng là giá cả lại thấp không ít, hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả, tuy nói hai chủng linh dược tề này là tứ giai, ngũ giai, nhưng qua xem xét của chúng ta, không có thể nhìn ra đặc thù bên trong. Nói đến đây, Lỗ Nhĩ Tư ba người biểu lộ có chút xấu hổ, ba người bọn họ đều là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, nhưng không nhìn ra hai chủng tứ giai, ngũ giai linh dược tề này có gì đặc biệt, thật sự là có chút mất mặt, không nhận ra phương thức phối chế là bình thường, dù sao phối chế là chuyện vô cùng rườm rà, nhưng không thể nhìn ra thành phần bên trong cũng có chút không thể nào nói nổi. Kiệt Sâm gật đầu tiếp nhận hai bình dược tề này quan sát cẩn thận, sau đó cười lên. Hai chủng linh dược tề này kỳ thật cũng không có gì, chỉ cải biến cách điều chế tứ giai trị liệu dược tề cùng ngũ giai trị liệu dược tề cải biến một chút, đem mộng u hoa và long tiệt lan thay thế bằng linh dược rẻ tiền, hơn nữa dùng thủ pháp đặc thù che giấu, tuy loại điều chế này giá rẻ, nhưng là có tác dụng phụ, linh sư trường kỳ phục dụng sẽ sinh ra ảnh hưởng với tu luyện sau này. Kiệt Sâm lắc đầu lên tiếng, vốn hắn còn cho rằng linh dược tề kiểu mới của Bác Nhĩ Đinh gia tộc này sẽ có điều vui mừng, không nghĩ tới chỉ là cải biến, làm cho hắn vô cùng thất vọng. Trong đại sảnh, Lỗ Nhĩ Tư ba người cùng rất nhiều nhân viên công tác đều ngạc nhiên. Lúc trước mua hai bình linh dược tề kiểu mới này, Lỗ Nhĩ Tư ba người nghiên cứu ở phường thị thật lâu, dùng các loại phương thức dò xét cuối cùng vẫn không dò xét ra được thành phần bên trong là gì, nhưng Kiệt Sâm hiện giờ chỉ cần nhìn một lúc là đã nhìn ra cải biến cùng với công hiệu tác dụng phụ vân. Vân tất cả đều nói ra, làm cho mọi người ở đây vô cùng ngạc nhiên. Nói thực ra, mặc dù đối với thực lực của Kiệt Sâm, Lỗ Nhĩ Tư tràn ngập tin tưởng, nhưng đối với Kiệt Sâm tạo nghệ linh dược học mà nói, bọn họ hiểu cũng không nhiều. Khi bọn họ nghĩ đến Kiệt Sâm bằng chừng ấy tuổi đã có thực lực kinh người như vậy, thành tựu và thực lực tất nhiên không kém linh dược học cũng không kém được, dù sao hai phương diện này cho dù phương diện nào, đều cần đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu, rất khó mà tách rời nhau. Cho dù lúc trước sở thải hồng tháp không lâu Kiệt Sâm phối chế một lọ linh dược tề trị liệu kiểu mới, nhưng Kiệt Sâm trong quá trình phối chế trừ phương pháp xử lý đặc thù ra thủ pháp phối chế cực kỳ đơn giản cũng nhìn không ra cái gì cao minh. Hôm nay nhìn Kiệt Sâm trong chốc lát nhìn không bao lâu đã nhận ra được thành phần trong hai lọ dược tề kiểu mới mà bản thân ba người bọn họ nhìn suốt cả ngày không rõ, Lỗ Nhĩ Tư ba người đều sợ hãi thán phục Kiệt Sâm hội trưởng trừ thực lực siêu tuyệt ra tạo nghệ phương diện linh dược tề cũng không phải bình thường. Ít nhất còn cường hãn hơn ba lục giai cao cấp linh dược tôn sư như bọn họ. Hai chủng linh dược tề kiểu mới này không có cái gì, chỉ lưu hành hiện tại, đợi một thời gian không lâu mọi người phát hiện ra tác dụng phụ của hai chủng dược tề này, sẽ không còn tình cảnh nóng bỏng như hiện tại, tuy giá cả rẻ tiền một chút, nhưng không đủ gây sợ, linh dược tề có tác dụng phụ, hơn nữa còn là tác dụng phụ nghiêm trọng như thế, công hiệu có cao cũng không nhấc lên sóng gió gì. Không để ý đến kinh ngạc trên mặt mọi người, Kiệt Sâm lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1043, siêu hiệu trị liệu dược tề. Xác thực tác dụng phụ có thể ảnh hưởng tới tu hành của linh sư sau này, cho dù giá cả có rẻ hơn nữa, đám người mạo hiểm cũng không phục dụng lung tung, dù sao, cái ảnh hưởng này, sẽ là cả đời của mình. Trị liệu dược tề có vô số loại, nếu như trên người túng quẫn, có thể chọn loại có giá cả tiện nghi, công hiệu hơi thấp một chút, nhưng nếu vì trị liệu mà ảnh hưởng cả đời cũng không có người nào nguyện ý. Sau khi đánh giá hai chủng linh dược tề kiểu mới này, Kiệt Sâm lại nhìn qua một ít linh dược tề mà Bác Nhĩ Đinh gia tộc bán ra. Những trị liệu dược tề này rất bình thường, dược tính dung hợp độ cũng chỉ 7 thành, Lỗ Nhĩ Tư, không phải các ngươi nói linh dược tề của Bác Nhĩ Đinh gia tộc có chất lượng tốt sao, dược tính dung hợp độ rất cao sao? Cái này có gì đặc thù chứ? Kiệt Sâm có chút nghi hoặc lên tiếng, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì đó, lông mày cũng nhíu lại. Lỗ Nhĩ Tư, ngươi cầm linh dược tề của Thải Hồng Tháp bán ra cho ta xem. Lỗ Nhĩ Tư đem một gương tứ giai linh dược tề Kiệt Sâm nhíu mày lại. Bởi vì hắn phát hiện trong 100 bình tứ giai trị liệu dược tề trong gương có 1/3 dược tính dung hợp độ 7 thành, còn có 1/3 là 6 thành, 1/3 còn lại chỉ có 5 thành, chuyện này làm sắc mặt của Kiệt Sâm cải biến. Lỗ Nhĩ Tư, các ngươi đem những dược tề này bán cho đám mạo hiểm giả sao? Kiệt Sâm biểu lộ có chút lạnh như băng. Những linh dược tề có thuộc tính dung hợp độ 6 thành trở lên ta không nói, những linh dược tề có dung hợp độ 5 thành mà các ngươi cũng dám bán. Sắc mặt Kiệt Sâm có chút không vui, trong linh dược học quy định đối với thành phẩm linh dược tề vô cùng chính xác, dược tính dung hợp độ phải ngoài 6 thành, mới được xem là linh dược tề hợp cách đạt tới tiêu chuẩn bán ra, nhưng nhiều linh dược tề trị liệu lại có thuộc tính dung hợp độ đạt 5 thành, làm cho Kiệt Sâm vô cùng tức giận. Linh dược tề có thuộc tính dung hợp độ 5 thành thoạt nhìn cùng 6 thành thuộc tính dung hợp độ không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế, bản chất của chúng vô cùng khác nhau, dù sao từ định nghĩa linh dược học 5 thành dược thuộc tính dung hợp độ không thể xem là thành phẩm, chỉ có thể xem là bán thành phẩm. Thân là một linh dược đại sư chân chính, Kiệt Sâm ghét nhất nhìn thấy chính là những thứ hàng nhái, lừa gạt cái nhìn của người tiêu thụ. Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi không biết đám linh dược sư của Thải Hồng Tháp chúng ta, chỉnh thể thực lực nếu so sánh với linh dược sư của Bác Nhĩ Đinh gia tộc yếu hơn một ít, hơn nữa trước khi Thải Hồng Tháp chúng ta có chính sách linh dược tề của Thải Hồng Tháp chúng ta không nhiều, cho nên những linh lực tề có 5 thành thuộc tính dung hợp độ cũng có thể mang lên quầy hàng. Sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm tức giận, trên mặt Lỗ Nhĩ Tư ba người lập tức bối rối, sau đó tấu khổ trên mặt tràn ngập cười khổ. Đây không phải là lý do khiến các ngươi đem đống linh dược tề có 5 thành thuộc tính dung hợp độ đi bán, ta nói sao, phẩm chất linh dược tề của Bác Nhĩ Đinh gia tộc không có gì đặc biệt nhưng lại hấp dẫn nhiều khách hàng như thế. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, ngay lập tức đem những linh dược tề có 5 thành thuộc tính dung hợp độ này ném đi, từ hôm nay trở đi, trên quầy Thải Hồng Tháp chúng ta, không cho phép xuất hiện bất kỳ một lọ linh dược tề không hợp cách nào. Kiệt Sâm hội trưởng, Lỗ Nhĩ Tư ba người lập tức lo lắng lên tiếng. Những linh dược T5 thành thuộc tính dung hợp độ tuy không phải hợp cách nhưng không cần bỏ đi à, nếu như vậy chúng ta có thể đem giá cả giảm xuống, dùng để hấp dẫn khách hàng, hơn nữa trên thực tế cũng không phải chỉ chuyện một nhà của Thải Hồng Tháp. Ngươi biết linh dược tề trên cả đại lục vô cùng thưa thớt, mỗi một lọ đều cực kỳ trọng yếu, rất nhiều thế lực đem linh dược tề có 5 thành thuộc tính dung hợp độ là hợp cách mang ra bán, đây là quy tắc ngầm của ngành sản xuất à. Ánh mắt của Kiệt Sâm thoáng cái trở nên lạnh như băng, nhìn Lỗ Nhĩ Tư ba người. Ta mặc kệ đây là quy tắc ngầm gì, toàn bộ ném đi, đương nhiên, các người cũng có thể đem những linh dược tề này thu thập lại, rồi sau đó tinh luyện, chỉ cần đạt tới yêu cầu ta sẽ không quản, ta chỉ yêu cầu từ nay về sau ta không hy vọng nhìn thấy linh dược tề không hợp cách nằm trên quầy của Thải Hồn Tháp chúng ta. Trên thực tế, đối với chút ít quy tắc ngầm trên thị trường linh dược tề Kiệt Sâm cũng có nghe nói, đối với Kiệt Sâm thì hắn vô cùng căm tức cái quy tắc này, nhưng ít nhất tại một mẫu ba thước đất Thải Hồng Tháp, hắn có thể làm chủ. Nhìn thấy biểu lộ kiên quyết của Kiệt Sâm cái, Lỗ Nhĩ Tư ba người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Dưới mệnh lệnh của Kiệt Sâm, rất nhanh không qua bao lâu, đại lượng linh dược tề không hợp cách đã mang ra khỏi phường thị, nhìn qua từng dương linh dược tề tâm tình bọn người Lỗ Nhĩ Tư có chút nặng nề. Thải Hồng Tháp không ít linh dược tề, chuyện này không phải là chuyện linh dược tề hợp cách hay không hợp cách, vốn linh dược tề của Thải Hồng Tháp đã ít đi, dưới đả kích của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, nếu như những linh dược tề này không lên khung, Thải Hồng Tháp sẽ lâm vào nguy cơ. Các ngươi không cần lo lắng, chỗ ta có vài loại điều chế, chỉ cần cam đoan chất lượng thì Bác Nhĩ Đinh gia tộc cho dù bán tháo nhiều linh dược tề hơn nữa cũng không có gì. Biết rõ Lỗ Nhĩ Tư ba người lo lắng cái gì, Kiệt Sâm lên tiếng vào thời điểm này. Kiệt Sâm hội trưởng, đây là thật sao? Trong đại sảnh tất cả mọi người tràn ngập vui mừng nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm cười cười từ chối cho ý kiến, vốn đem vài loại linh dược tề cải tiến của kiếp trước đưa cho Thải Hồng Tháp trước khi chỉ định làm Bác Nhĩ Đinh gia tộc bị xa lánh tại Luân Đa hành tỉnh, chỉ có điều hành động đã thay đổi, hôm nay Bác Nhĩ Đinh gia tộc làm hành động này, Kiệt Sâm đã đưa ra quyết định mới. Trước đó cứ để cho Bác Nhĩ Đinh gia tộc đắc ý một phen đi. Trở lại Thải Hồng Tháp không bao lâu, Kiệt Sâm viết ra ba cách điều chế linh dược tề, giao cho Lỗ Nhĩ Tư ba người. Lỗ Nhĩ Tư ba người có chút kích động tiếp nhận cách điều chế của Kiệt Sâm, sau khi nhìn thấy cách điều chế này, khóe miệng Lỗ Nhĩ Tư ba người đã nhếch lên. Tam giai siêu hiệu trị liệu dược tề, tứ giai siêu hiệu trị liệu dược tề, ngũ giai siêu hiệu trị liệu dược tề. Đây là tên của ba loại dược tề, nhưng sau khi Lỗ Nhĩ Tư ba người nhìn thấy cách điều chế phía sau, biểu lộ của ba người bọn họ đã nghiêm túc. Vốn trong lòng Lỗ Nhĩ Tư ba người, Kiệt Sâm cho cách điều chế, hẳn là bản cải tiến của các cách điều chế hiện có bây giờ, nhưng sau khi nhìn qua cách điều chế trên giấy, so với những trị liệu dược tề trước kia có khác biệt hoàn toàn, một ít dược liệu phía trên cùng với trị liệu bình thường không có gì khác nhau. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1044, Đại Phối Chế. 1. Mấu chốt nhất là chính là giá trị của ba cách điều chế này, so sánh với các phương pháp điều chế đang thống trị đại lục ngày nay, cơ hồ không bằng một nửa của các cách điều chế chính thống, phương pháp phối chế đơn giản hơn bình thường, mà công hiệu lại cao hơn gấp đôi các loại dược tề chính thống, làm cho Lỗ Nhĩ Tư ba người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, ba người nhíu mày, bởi vì cách điều chế đằng sau, ba người đều nhìn thấy tài liệu là siêu hiệu thủy. Kiệt Sâm hội trưởng, siêu hiệu thủy là cái gì? Ba người có chút nghi hoặc lên tiếng. Siêu hiệu thủy này, là tài liệu đặc thù khi phối chế ba loại này, cũng là để phòng cách điều chế này bị tiết lộ ra bên ngoài, cách điều chế siêu hiệu thủy của ba loại này không giống nhau, ta sẽ phân biệt đem ba loại siêu hiệu thủy dạy cho ba người các ngươi, siêu hiệu thủy sẽ do ba người các ngươi phối chế, Lỗ Nhĩ Tư, ngươi phụ trách phối chế ngũ giai siêu hiệu trị liệu dược tề siêu hiệu thủy, Đạt La Đặc, ngươi phụ trách tứ giai siêu hiệu trị liệu dược tề siêu hiệu thủy, Ai Nhĩ Bá Tháp, ngươi phụ trách tam giai siêu hiệu trị liệu dược tề siêu hiệu thủy. Phối chế siêu hiệu thủy rất dễ dàng, với tạo nghệ của các ngươi, chuyên tâm phối chế một giờ, sẽ đủ cho đám linh dược sư luyện chế trong thời gian dài. Lát nữa các ngươi nên phối chế siêu hiệu thủy đi, sau đó đem linh dược liệu và phương pháp điều chế ba loại dược tề này, đưa vào trong công tác phường, bảo linh dược sư trong công tác phường tập trung phối chế ba loại này. Kế tiếp Kiệt Sâm liền đem Lỗ Nhĩ Tư ba người mỗi người lưu lại, sau đó đem phương pháp phối chế siêu hiệu thủy nói ra. Kiệt Sâm hội trưởng, công hiệu của ba loại linh dược tề này vô cùng cường đại. Ba người có chút không dám tin tưởng lên tiếng, có phải cường đại như vậy hay không, các ngươi thử qua đã biết rõ. Trên mặt Kiệt Sâm cười rất tự tin. Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Kiệt Sâm, Lỗ Nhĩ Tư ba người triệt để lâm vào bận rộn, ba người bọn họ nhao nhao trở lại phòng thí nghiệm của riêng mình, căn cứ vào phương pháp điều chế siêu hiệu thủy mà Kiệt Sâm truyền thụ cho bọn họ chế biến ra số lượng siêu hiệu thủy nhất định. Lập tức bọn họ lại căn cứ cách điều chế của Kiệt Sâm, riêng phần mình chế biến ra một lọ siêu hiệu trị liệu dược tề, muốn nghiệm chứng một chút phải chăng công hiệu có như Kiệt Sâm nói hay không. Nhưng kết quả làm cho bọn họ giật mình, dùng các loại tài liệu giá thấp phối chế ra linh dược tề có công hiệu kinh người, đúng như Kiệt Sâm đã giới thiệu cho bọn họ công hiệu gấp đôi linh dược tề cung cấp, làm cho biểu lộ của ba người ngây ngốc.

Nơi này có cách điều chế 3 loại linh dược tề, tam giai siêu hiệu trị liệu dược tề, tứ giai siêu hiệu trị liệu dược tề, ngũ giai siêu hiệu trị liệu dược tề. Hiện tại, tất cả linh dược sư tam giai sẽ đi theo Ai Nhĩ Bá Tháp chủ quản học cách phối chế tam giai siêu hiệu trị liệu dược tề, tất cả tứ giai linh dược thiên sư sẽ đi theo Đạt La Đặc chủ quản học cách phối chế tứ giai siêu hiệu trị liệu dược tề, tất cả ngũ giai linh dược tông sư sẽ đi theo ta học cách phối chế ngũ giai siêu hiệu trị liệu dược tề, mà lục giai linh dược tôn sư phối chế linh dược tề lục giai bình thường, linh dược sư dưới tam giai thì tiếp tục phối chế linh dược tề cấp thấp. 10 ngày, thời gian là 10 ngày, sau 10 ngày này, ăn uống ngủ nghỉ của mỗi người, đều phải giải quyết trong công tác phường, bất luận kẻ nào cũng không được đi ra khỏi công tác phường nửa bước, tăng giờ phối chế cho ta, mỗi người đều có chỉ tiêu và nhiệm vụ. Đây là tính cưỡng chế, không có bất kỳ chỗ chống thương lượng, hiện tại, người nào có ý kiến với lời của ta nói sẽ rời khỏi thải hồng tháp, ai muốn từ chức thì đứng ra đi. Ánh mắt của Lỗ Nhĩ Tư nhìn qua mặt của đám linh dược sư, giống như dao găm sắc bén xoẹt qua mặt bọn họ. Thoại âm của Lỗ Nhĩ Tư vang lên, trong đại sảnh lập tức truyền ra âm thanh bạo động, tất cả mọi người đang tinh tế nhận định lời của Lỗ Nhĩ Tư cho nên xuất hiện bạo động. Trong đó có mấy linh dược sư đang thương lượng với nhau, đồng thời muốn mở miệng, nhưng không đợi bọn họ mở miệng, đã bị Lỗ Nhĩ Tư đánh gãy. Tốt, không ai lên tiếng, xem ra mọi người không có ý kiến, cũng không muốn rời khỏi thải hồng tháp, rất tốt, không thể không nói quyết định của các ngươi rất sáng suốt, như vậy từ giờ trở đi tất cả mọi người im lặng cho ta, phục tùng an bài, không được có bất kỳ dị nghị gì, nhiệm vụ của các ngươi tự chính là không ngừng phối chế linh dược tề mà ta dạy, bất luận kẻ nào dám can đảm chống lại mệnh lệnh, sẽ bị xử theo tội phản bội thải hồng tháp, kết cục của Ni Áo Bỉ trước đó chính là tấm gương của kẻ đó. Lỗ Nhĩ Tư nói rất nhanh, căn bản không cho mọi người có thời gian phản ứng, trực tiếp hạ mệnh lệnh, làm cho không ít linh dược sư muốn lên tiếng nghẹn trong bung. Lỗ Nhĩ Tư chủ quản, trong đó có một linh dược sư cả gan lên tiếng, nhưng không đợi hắn nói hết lời cũng đã bị Lỗ Nhĩ Tư đánh gãy. Như thế nào, ngươi có ý kiến, vừa rồi vì cái gì không nói ra, ta vừa rồi nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cải lệnh của Thải Hồng Tháp, muốn học theo Ni Áo Bỉ? Trong ánh mắt của Lỗ Nhĩ Tư mang theo lãnh mang, sát ý tung hoành, khí thế bức người. Cử động của Lỗ Nhĩ Tư có chút ngang ngược, rất là lôi lệ phong hành, hắn hiểu được đây là thời khắc mấu chốt, phải làm như vậy, mới có thể chấn đắc tràng diện, nếu không để cho bọn họ cân nhắc ý kiến, ngươi hỏi một câu, ta nói một câu, cái gì cũng không cần làm nữa. Sắc mặt của tên linh dược sư kia tái nhợt, lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa. Chẳng những hắn, tất cả linh dược sư ở đây dừng bạo động lại, bọn họ không biết Lỗ Nhĩ Tư chủ quản bao bọn họ phối chế linh dược tề gì, nhưng từ biểu hiện khí thế uy áp và sát khí tung hoành của Lỗ Nhĩ Tư phát ra, làm cho bọn họ không dám có dị nghị gì. Nhưng thời gian 10 ngày, muốn nhìn thấy bọn Lỗ Nhĩ Tư chủ quản muốn bọn họ làm cái khỉ gió gì, trong nội tâm rất nhiều linh dược sư nghĩ như vậy. Rất tốt, kế tiếp tất cả tam giai linh dược sư đi theo Ai Nhĩ Bá Tháp chủ quản, tất cả tứ giai linh dược thiên sư đi theo Đạt La Đặc chủ quản, tất cả ngũ giai linh dược tông sư sẽ đi theo ta. Tinh quang trong ánh mắt Lỗ Nhĩ Tư lóe lên, phát ra mệnh lệnh. Đám linh dược sư trong công tác phường thoáng cái bắt đầu oanh oanh liệt liệt phối chế linh dược tề. Đối với Lỗ Nhĩ Tư làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều linh dược sư trong công tác phường ngay từ đầu còn có bất mãn, nhưng sau khi chờ bọn họ được ba đại chủ quản của Thải Hồng Tháp dạy cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề, cả công tác phường của Thải Hồng Tháp lập tức sôi trào lên. Phương thuốc vô cùng đơn giản, công hiệu cường đại, tài liệu rẻ tiền, làm cho tất cả linh dược sư đều khiếp sợ, vô cùng rung động. Bình thường mà nói, một gã tam giai cấp thấp linh dược sư phối chế một lọ tam giai trị liệu dược tề bình thường, căn cứ độ thuần thục khác nhau, xác suất thành công ước chừng 3-4 thành mà thôi, mà dược tính dung hợp độ khi thành công cũng chỉ đạt tới 6 thành mà thôi. Một gã tam giai trung cấp linh dược sư phối chế tam giai trị liệu dược tề bình thường, căn cứ độ thuần thục khác nhau, xác suất thành công ước chừng 6 thành, dược tính dung hợp độ là 7 thành. Mà một gã tam giai cao cấp linh dược sư phối chế tam giai trị liệu dược tề bình thường, xác suất thành công cơ bản bảo trì ở 8 thành, dược tính dung hợp độ cũng 8 thành. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1046, Thải Hồng Tháp phản kích. Nhưng do Ai Nhĩ Bá Tháp chủ quản dạy bảo tam giai siêu hiệu trị liệu dược tề lại khác. Phương thức phối chế đơn giản, cho dù là tam giai cấp thấp linh dược sư cũng bảo trì xác suất thành công là 9 phần, trừ phát sinh tình huống đặc thù, trên cơ bản là 10 thành phối chế thành công, hơn nữa dược tính dung hợp độ cũng đạt 8 phần. Về phần trung cấp cùng cao cấp linh dược sư, càng khoa trương, trừ những bình linh dược tề phối chế đầu tiên còn không hiểu ý ra, xác suất thành công cũng là 10 thành, mà dược tính dung hợp độ đạt tới 9 thành, làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Hiện tượng này cũng phát sinh với linh dược sư phối chế tứ giai siêu hiệu trị liệu dược tề, tứ giai linh dược thiên sư cùng với ngũ giai linh dược tông sư phối chế ngũ giai siêu hiệu trị liệu dược tề cũng như nhau. Mọi người trong công tác phường vô cùng khiếp sợ, cho dù những linh dược sư này không biết Lỗ Nhĩ Tư chủ quản từ chỗ khỉ gió nào mà đạt được cách điều chế này, nhưng có một ít linh dược sư đều có nắm chắc linh dược giới lần này sẽ sinh ra cải biến thật lớn. Phương pháp phối chế đơn giản, công hiệu cường đại, tài liệu rẻ tiền, ba loại siêu hiệu trị liệu dược tề đã đánh vỡ tri thức linh dược học của đại lục, khai sáng ra một thời đại mới. Tại Tư Đạc Ân đại lục,

có mấy mạo hiểm giả mang huy chương mỹ lệ của mạo hiểm đoàn, mang lo lắng trên mặt, không ngừng từ bên ngoài lách vào trong đại sảnh mua bán, đến mức lách một đám mạo hiểm giả chung quanh người ngã ngựa đỏ chửi ầm lên. Nhưng khi nhìn thấy huy chương của mấy mạo hiểm giả này, những tên mạo hiểm giả giải rác kia đều im lặng. Bởi mấy mạo hiểm giả có mạo hiểm đoàn tuy không thuộc về thế lực lớn của Luân Đa hành tinh, nhưng lại cực kỳ có uy vọng trong đám mạo hiểm giải rác, một ít mạo hiểm giả tầm thường đương nhiên không dám mắng rồi. Mà mấy mạo hiểm giả nhanh chóng đi tới trước quầy hàng, trước quầy, lão đại của mạo hiểm đoàn này mua sắm đại lượng linh dược tề, các nhân viên chính của Bác Nhĩ Đinh gia tộc đang vận chuyển một đám bình linh dược tề lên, lúc tên lão đại Nagi đang định trả tiền. Lúc này có mấy tên mạo hiểm giả đi lên ngăn cản lại, lập tức thấp giọng nói vào bên tai của tên lão đại này. Mấy tên mạo hiểm giả đứng bên cạnh ngầm nghe trộm được ba chữ thải hồng tháp linh dược tề kiểu mới, siêu hiệu trị liệu dược tề. Sắc mặt tên lão đại mạo hiểm đoàn biến đổi, lập tức nhìn cũng không nhìn đám linh dược tề rậm rạp trên quầy hàng, quay phắt người lại, theo tên tiểu đệ phóng ra khỏi phường thị. Đối với nhân viên công tác của Bác Nhĩ Đinh gia tộc sau lưng đang kêu la ầm ĩ cũng mặc xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Bố Lạp Đạt thiếu gia, lúc trước Địa Long mạo hiểm đoàn rõ ràng nói muốn 50 bình tam giai trị liệu dược tề, 30 bình tứ giai trị liệu dược tề, 10 bình ngũ giai trị liệu dược tề, nhưng thời điểm chúng ta đi lấy dược tề thì tên đoàn trưởng của Địa Long mạo hiểm đoàn đã bỏ đi. Một nhân viên công tác đi tới trước mặt Bố Lạp Đạt, lên tiếng báo cáo. Bài trừ hắn ra, bài trừ Địa Long mạo hiểm đoàn ra ngoài, về sau Địa Long mạo hiểm đoàn đi tới phường thị của Bác Nhĩ Đinh gia tộc mua sắm linh dược tề, tất cả đều không bán ra. Bố Lạp Đạt cũng nhìn thấy một màn lúc trước, hung dữ lên tiếng. Dám trêu chọc Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta, phải chơi chết hắn, hắn không mua có người mua. Nhưng mà không đợi Bố Lạp Đạt nói hết câu, trong đại sảnh lập tức bạo động lần nữa, một ít mạo hiểm giả đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, lập tức truyền tin tức cho các minh hữu của mình. Thải Hồng Tháp đang bán siêu hiệu trị liệu dược tề, công hiệu so với linh dược tề của Bác Nhĩ Đinh gia tộc còn cường đại hơn gấp đôi, một ít miệng vết thương đều có thể trị hết trong chốc lát, giá cả còn thấp hơn nhiều, nhưng lại số lượng có hạn, đang bán tại phường thị Bắc Thành của Thải Hồng Tháp, các ngươi còn ngu ngốc đứng ở chỗ này, còn không tranh thủ thời gian, đến lúc đi trễ sẽ không có mà mua đâu. Khi tin tức này truyền ra, một ít mạo hiểm đoàn tin tức thông linh đã rút đi, rất nhiều mạo hiểm giả giải rác cũng hoảng loạn lên. Nhìn qua những bóng người rời khỏi phường thị của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, đám người còn lại trong phường thị nhanh chóng náo loạn, ầm ầm nghị luận, sau đó đều lao ra, tràng diện như thế, lập tức làm cho không ít mạo hiểm giả riêng lẻ không biết xảy ra chuyện gì cũng cùng nhau đi theo. Trong phường thị của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, phường thị lúc trước còn náo nhiệt ồn ào, sau một lát một mảnh bừa bộn, đám người hỗn loạn trong chớp mắt vắng vẻ, chỉ để lại Bố Lạp Đạt ngây ngốc không rõ đã xảy ra chuyện gì cùng với đám nhân viên công tác của Bác Nhĩ Đinh gia tộc đang không hiểu cái gì đang xảy ra. Thải Hồng Tháp phản kích bắt đầu. Ngọc Linh Thành, phủ đệ phủ thành chủ, ngài Âu Lạc Tư đang nhìn một phần tư liệu trong tay, lâm vào trầm tư. Nửa tháng gần đây, tình huống kỹ càng trong Ngọc Linh Thành có quan hệ với Thải Hồng Chi Tháp cùng Bác Nhĩ Đinh gia tộc phường thị. Nếu là thế lực lớn bình thường, muốn đạt được những tài liệu này chỉ sợ phải thông qua tìm hiểu tinh tế cùng với quan sát. Mới có thể có một cái hiểu mơ hồ, nhưng với tư cách là tỉnh đốc của Luân Đa hành tỉnh, ngài Âu Lạc Tư thành chủ Ngọc Linh Thành muốn đạt được những tài liệu này lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tình huống Thải Hồng Chi Tháp không lạc quan, đây là ý niệm đầu tiên mà ngài Âu Lạc Tư thành chủ xem phần tư liệu trong tay. Trong nửa tháng này, tất cả mạo hiểm giả giải rác trên toàn bộ Luân Đa hành tinh cơ hồ đều bị Bác Nhĩ Đinh gia tộc lôi kéo bán tháo linh dược tề cùng với thế lực loại nhỏ. Thậm chí ngay cả một ít thế lực cỡ lớn trước kia cùng Thải Hồng Chi Tháp giao hảo, thường xuyên theo Thải Hồng Chi Tháp dùng giá cả rẻ tiền thu mua linh dược tề cũng là ngồi không yên. Không ai có thể ngăn cản được nghi hoặc chất lượng linh dược tề càng tốt, giá cả càng thêm tiện nghi, trọng yếu hơn là thái độ của Thải Hồng Chi Tháp. Từ khi Bác Nhĩ Đinh gia tộc bán tháo đại lượng linh dược tề chất lượng tốt, Thải Hồng Chi Tháp không có phản ứng chút nào, chẳng những không cùng Bác Nhĩ Đinh gia tộc đối kháng, thậm chí ngay cả một ít linh dược tề làm vốn trong phường thị cũng là hạ giá tiêu thất, một bức không khí trầm lặng. Trong nửa tháng, Bác Nhĩ Đinh gia tộc không ngừng chiếm lĩnh thị trường linh dược tề của người Luân Đa hành tỉnh, thị trường vốn là phân cùng Thải Hồng Chi Tháp thoáng cái biến thành cách cục 8-2, Bác Nhĩ Đinh gia tộc độc chiếm 8 phần. Đây là ngài Âu Lạc Tư cũng không muốn gặp lại a. Với tư cách người cầm quyền chính thức của đế quốc, ngài Âu Lạc Tư đối với Bác Nhĩ Đinh gia tộc thuộc về đế quốc bản thổ cùng với thế lực Thải Hồng Chi Tháp từ bên ngoài đến không phân yêu ghét, cái hắn cần chính là một Luân Đa hành tỉnh phồn vinh ổn định, nhưng hôm nay cử động của Bác Nhĩ Đinh gia tộc lại trái với chuẩn tắc trong lòng của hắn. Phân ngạch thị trường 8 phần, đây là một con số vô cùng lớn, hơn nữa Bác Nhĩ Đinh gia tộc còn đang không ngừng khuếch trương, toàn lực lôi kéo một ít thế lực do dự chưa có quyết định, có thể đoán được một tháng sau, không có lẽ nửa tháng sau, Thải Hồng Chi Tháp sẽ bị triệt để gạt bỏ khỏi Luân Đa hành tỉnh, đến lúc đó toàn bộ thị trường linh dược tề của Luân Đa hành tỉnh sẽ bị Bác Nhĩ Đinh gia tộc một nhà lũng đoạn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1048, quyết định của thế lực lớn. 2. Một nhà độc đại cũng không phải ngài Âu Lạc Tư thành chủ thích nghe ngóng, nói thực ra, nếu như thị trường linh dược tề của Luân Đa hành tỉnh thật phải một nhà độc đại mà nói, ngài Âu Lạc Tư thành chủ thà rằng lũng đoạn chính là Thải Hồng Chi Tháp. Thải Hồng Chi Tháp dù sao cũng là thế lực từ bên ngoài đến, cùng đế quốc có hiệp nghị, cho dù sau khi lũng đoạn cũng sẽ không làm cháy quá mức, nhưng Bát Nhĩ Đinh gia tộc lại bất đồng, những năm gần đây không ngừng xâm lược, khí thế càng ngày càng hung hăng càn quấy, ngài Âu Lạc Tư rất minh bạch, một khi thị trường linh dược tề bị Bát Nhĩ Đinh gia tộc lũng đoạn, với lòng tham không đáy của Bát Nhĩ Đinh gia tộc không chuyện gì là không thể làm được, đến lúc đó mấy thế lực lớn của Luân Đa hành tỉnh cần linh dược tề đều không thể sống khá giả. Nhưng ngài Âu Lạc Tư thành chủ lại bất đắc dĩ, hắn tuy rằng là tỉnh đốc của Luân Đa hành tỉnh, nhưng tại phương diện linh dược tề lại không có chút quyền lên tiếng, cho dù cố tình cứu thành thị cũng là bất lực, hết thảy chỉ có thể dựa vào Thải Hồng Chi Tháp. Bất quá không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới hội trưởng Kiệt Sâm của Thải Hồng Chi Tháp, trong nội tâm ngài Âu Lạc Tư lại có một loại cảm giác khó hiểu, Thải Hồng Chi Tháp tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết a, chờ đợi Bác Nhĩ Đinh gia tộc rốt cục cũng sẽ có một hồi phản công hung mãnh. Phanh, phanh, phanh, ngay khi ngài Âu Lạc Tư đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa liên tiếp dồn dập. Ngài Âu Lạc Tư thành chủ, phường thị thành Bắc Thải Hồng Chi Tháp có biến rồi. Một thanh âm lo lắng ở ngoài cửa vang lên. Vào đi, ngài Âu Lạc Tư lông mày không khỏi nhảy dựng. Cửa bỗng chốc bị đẩy ra, một hộ vệ vô cùng lo lắng xông tới, có chút thở dốc lên tiếng. Ngài Âu Lạc Tư thành chủ. Sáng hôm nay, phường thị thành Bắc Thải Hồng Chi Tháp bắt đầu bán ra 3 loại linh dược tề kiểu mới, theo thứ tự là tam giai siêu hiệu trị liệu dược tề, tứ giai siêu hiệu trị liệu dược tề, ngũ giai siêu hiệu trị liệu dược tề. 3 loại linh dược tề này không những công hiệu gấp đôi trị liệu dược tề đồng cấp, cơ hồ còn nát với trị liệu dược tề thượng phẩm, nhưng mà giá cả lại chỉ so với hạ phẩm trị liệu dược tề bình thường có chút hơn nữa, số lượng có hạn, hiện giờ phường thị thành Bắc Thải Hồng Chi Tháp đông nghịt người, tất cả mọi người đều điên cuồng đoạt siêu hiệu trị liệu dược tề loại này, tốc độ bán nhanh đến điên cuồng rồi. Theo giảng thuật của hộ vệ chính mình phái đi quan sát thao thao bất tuyệt, ngài Âu Lạc Tư thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thải Hồng Chi Tháp rốt cục đã phản kích rồi, có lẽ ta cũng nên thay thành vệ quân Ngọc Linh thành chúng ta mua sắm một ít linh dược tề cao hiệu như vậy a. Đợi đến lúc sau khi hộ vệ cung kính rời đi, ngài Âu Lạc Tư thành chủ cười mỉm, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng. Chấm chấm chấm. Công hội mạo hiểm giả, hội trưởng Mạch Khắc Hán Mẫu đứng trong phòng thí nghiệm linh dược, nhìn qua mấy lão giả bận rộn trước mặt. Mấy lão giả này đều là linh dược đại sư mạo hiểm giả công hội, một người trong đó là linh dược tôn sư lục giai trung cấp, còn có 2 người là linh dược tôn sư lục giai cấp thấp. Giờ phút này, 3 người đang cầm mấy bình linh dược tề có nhãn hiệu cùng số thứ tự của Thải Hồng Chi Tháp đang làm lấy các hạng kiểm tra. Trong phòng thí nghiệm hào khí khẩn trương, hồi lâu sau, 3 gã lão giả kia đầu đầy mồ hôi mới dừng tay lại, xem xét công tác bên trong. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Thần kỳ quá thần kỳ, đây quả thật là trị liệu dược tề hạ phẩm sao? Khó có thể tin, Thải Hồng Chi Tháp đến tột cùng là như thế nào lại có thể nghiên cứu ra 3 loại siêu hiệu trị liệu dược tề này a? Đây là cách tân của linh dược giới trị liệu dược tề a, tháp linh dược sư ở trên đại lục thánh địa linh dược sư ta cuối cùng cũng được chứng kiến rồi, khó có thể tin a. 3 gã lão giả trong đôi mắt đều là mang theo kích động phát ra cảm khái vô hạn. 3 vị như thế nào đây? Một bên, Mạch Khắc Hán Mẫu không thể chờ đợi được lên tiếng. Hội trưởng Mạch Khắc Hán Mẫu. Lão giả linh dược tôn sư lục giai trung cấp đầu lĩnh lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cung kính lên tiếng nói. Không thể tưởng tượng nổi, hội trưởng Mạch Khắc Hán Mẫu Thải Hồng Chi Tháp bán ra 3 loại linh dược tề này. Công hiệu mỗi một chủng đều gấp đôi trị liệu dược tề bình thường, cùng trị liệu dược tề bình thường không thể so sánh được, thời gian trị liệu của loại siêu hiệu trị liệu dược tề này chỉ không đến một nửa của trị liệu dược tề bình thường, đối với một ít vết thương nhẹ không nghiêm trọng lắm có thể lập tức trị hết, mấu chốt nhất chính là nó có thể làm cho một vài vết trọng thương mà trị liệu dược tề bình thường thúc thủ vô sách cũng có được công hiệu nhất định. Lão giả đầu tóc khô héo, thần sắc phấn khởi, kích động lên tiếng. Y Khắc đại sư, ngươi nói như vậy, mạo hiểm giả công hội chúng ta nếu như mua linh dược tề mà nói, đến tột cùng là mua trị liệu dược tề bình thường rẻ tiền của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, hay là dùng giá cao hơn mua siêu hiệu trị liệu dược tề này của Thải Hồng Chi Tháp? Hội trưởng Mạch Khắc Hán Mẫu hỏi thăm lên tiếng. Bởi vì trong ấn tượng Mạch Khắc Hán Mẫu, trị liệu dược tề chất lượng tốt trước kia cũng hoàn toàn đủ dùng rồi, dùng giá tiền cao hơn mua siêu hiệu trị liệu dược tề kia, không biết có tất yếu hay không, dù sao ở bên trong mấy thế lực lớn ở Luân Đa hành tỉnh, mạo hiểm giả công hội là có được đại lượng mạo hiểm giả, là thế lực trong Luân Đa hành tỉnh tiêu hao trị liệu dược tề hàng năm nhiều nhất, tự nhiên cần tính toán tỉ mỉ. Cái này còn phải hỏi, tự nhiên là mua siêu hiệu trị liệu dược tề của Thải Hồng Chi Tháp a. Lão giả thoáng một phát trừng lớn mắt, kích động lên tiếng, nước bọt cơ hồ đều muốn phun tung tóe vào mặt Mạch Khắc Hán Mẫu. Hội trưởng Mạch Khắc Hán Mẫu, đây là cách tân của linh dược giới, cách tân a. Chứng kiến bộ dáng Mạch Khắc Hán Mẫu có chút mờ mịt, Y Khắc lúc này mới nhớ tới hội trưởng Mạch Khắc Hán Mẫu tại phương diện linh dược tề cũng không hiểu rõ, hắn lấy lại bình tĩnh, kích động giải thích nói. Hội trưởng Mạch Khắc Hán Mẫu, ngươi không rõ ý nghĩa của siêu hiệu trị liệu dược tề này, đừng nhìn công hiệu của nó chỉ là gấp đôi trị liệu dược tề bình thường, nhưng khái niệm cùng trị liệu dược tề bình thường là hoàn toàn bất đồng a, có lẽ đối với một ít vết thương nhỏ không có gì khác nhau, nhưng đối với đại thương, hai chủng dược tề có bản chất khác nhau, tỉ như một mạo hiểm giả bị trọng thương, dùng trị liệu dược tề bình thường căn bản không cách nào trị liệu, nhưng nếu dùng đến siêu hiệu trị liệu dược tề, lại có thể cứu về một cái mạng a. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1049, nóng nảy kéo dài. 1. Đã có loại siêu hiệu trị liệu dược tề này, đủ để cho tất cả mạo hiểm giả của công hội chúng ta xác suất sinh tồn đề cao hơn gấp đôi. Có thể bảo vệ tánh mạng, mạo hiểm giả công hội chúng ta hàng năm ở Bất Lạc Sơn Mạch đều đại lượng mạo hiểm giả tử vong, đã có loại siêu hiệu trị liệu dược tề này, cái khác ta không dám nói, ít nhất nhân số tử vong sẽ giảm hơn một nửa so với trước kia, bởi như vậy, mạo hiểm giả công hội chúng ta sẽ tiết kiệm tiền trợ cấp tử vong hàng năm sẽ không biết bao nhiêu. Hơn nữa thải hồng chi tháp giá cả căn bản không cao, theo ta thấy, coi như là nâng cao giá tiền một nửa cũng phải mua siêu hiệu trị liệu dược tề này. Y Khắc đại sư trừng mắt, nếp nhăn khô quắt không ngừng nhúm lại, hai tay khô héo dùng sức vung vẩy lấy, tỏ vẻ kích động trong lòng, phảng phất như Mạch Khắc Hán Mẫu nếu không mua loại siêu hiệu trị liệu dược tề này, lão giả liền muốn cùng hắn dốc sức liều mạng. Mạch Khắc Hán Mẫu không khỏi âm thầm gật đầu theo như lời Y Khắc, giảm tỷ lệ tử vong, khiến nội tâm Mạch Khắc Hán Mẫu có chút tâm động. Mạo hiểm giả công hội có được mấy chi mạo hiểm đoàn cỡ lớn, thời điểm hàng năm tại Bất Lạc Sơn Mạch săn giết linh thú hoặc khai hoang, đều có đại lượng thành viên thương vong, tiền trợ cấp hàng năm đều vô cùng lớn, nếu có thể giảm tỷ lệ tử vong xuống, chắc chắn tiết kiệm một mảng lớn tài chính, hơn nữa cũng giảm tốn hao chi tiêu chiêu mộ thành viên mới, có thể nói là có lợi vô cùng. Bất quá vô ý thức Mạch Khắc Hán Mẫu lại hướng ánh mắt nhìn về phía sau lưng Y Khắc đại sư. Sau lưng Y Khắc đại sư, hai gã linh dược tôn sư lục giai cấp thấp khác của mạo hiểm giả công hội, trong hai tròng mắt cũng là tinh quang lập lòe, bờ môi run run, sau khi nhìn thấy ánh mắt Mạch Khắc Hán Mẫu rơi trên người mình liền như không thể chờ được mà gật đầu, tỏ rõ nội tâm kích động của bọn hắn. Tốt, ta lập tức liên hệ với Thải Hồng Chi Tháp mua đại lượng siêu hiệu trị liệu dược tề loại này. Giờ khắc này, hội trưởng Mạch Khắc Hán Mẫu rốt cục đã hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, một ít thế lực khác trong Ngọc Linh Thành cũng đều là tái diễn một màn này. Phủ đệ Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí áp lực nặng nề. Trên mặt bàn, bày đặt ba bình linh dược tề tản ra một cổ dược hương tươi mát. Trong đại sảnh có không ít người, quần áo trang sức trên người bọn họ rất hiển nhiên đều là một vài thành viên rất có phân lượng trong Bác Nhĩ Đinh gia tộc, mà tộc trưởng Mặc Tư Bản của Bác Nhĩ Đinh gia tộc mặt mũi tràn đầy âm trầm cầm đầu ngồi ở đại sảnh, hào khí nặng nề khiến người khác gần như hít thở không thông, như là yên lặng trước bão táp. Cái này là siêu hiệu trị liệu dược tề do Thải Hồng Chi Tháp làm ra, hiện giờ nhân khí trong phường thị của chúng ta đã bắt đầu chợt hạ xuống rồi. Tộc trưởng Mặc Tư Bản mặt âm trầm, lạnh lùng lên tiếng. Phụ thân, siêu hiệu trị liệu dược tề này chúng ta đã phái người cẩn thận thí nghiệm qua, công hiệu quả thật ngang với trị liệu dược tề của gia tộc chúng ta, giao dịch ngạch trong phường thị Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta đã hạ xuống 7 thành. Bố Lạp Đạt hung dữ lên tiếng, hai đầu lông mày có một tia hung lệ. Tộc trưởng đại nhân, chịu ảnh hưởng của siêu hiệu trị liệu dược tề này, một ít thế lực vốn muốn đảo hướng Bác Nhĩ Đinh gia tộc cũng đã cự tuyệt lời mời hợp tác của chúng ta, thậm chí còn có một vài thế lực đã cùng hợp tác với Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta, thái độ cũng lập lờ nước đôi, đơn phương đình chỉ hiệp nghị. Một thành viên phụ trách đại biểu liên hệ của Bác Nhĩ Đinh gia tộc cùng thế lực khác lên tiếng. Cũng không biết Thải Hồng Chi Tháp như thế nào lại đột nhiên có trị liệu dược tề kiểu mới này, trước đây chúng ta căn bản không có thu được nửa điểm tin tức, mà ngay cả gia tộc chúng ta phái mấy cái linh dược sư làm trong công tác phường tại Thải Hồng Chi Tháp cũng căn bản không có truyền lại nửa điểm tin tức. Một lão giả cũng là nhíu mày. Đáng giận, thật sự là đáng giận, tiếp tục như vậy, cục diện tốt mà Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta thật vất vả mới hình thành phải hủy hoại trong chốc lát rồi, một ngày, mới gần kề thời gian một ngày a. Trong đại sảnh không ít người cắn răng lên tiếng. Chiêu thức ấy của Thải Hồng Chi Tháp cũng thật là độc ác, bất quá cũng không có việc gì, nếu chất lượng cùng giá cả linh dược tề của Thải Hồng Chi Tháp cao hơn, thắng thua còn chưa hẳn, hết lần này tới lần khác lựa chọn ném linh dược tề kiểu mới ra ngoài, chẳng lẽ hắn không biết Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta có Phất Lan Khắc đại sư đệ nhất linh dược sư tại Luân Đa hành tỉnh sao? Một lão giả râu tóc hoa râm, trên mặt không có gì lo lắng, nhẹ nhõm lên tiếng. Quả thật Phất Lan Khắc đại sư hiện giờ đang trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ba loại linh dược tề này, dùng thực lực linh dược hoàng sư thất giai cấp thấp của Phất Lan Khắc đại sư, nghiên cứu ra ba loại tam giai, tứ giai cùng ngũ giai dược tề này thật sự là rất dễ dàng, đến lúc đó Thải Hồng Chi Tháp kia cũng xong rồi. Số lượng cùng thực lực của linh dược sư trong Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta cũng vượt qua Thải Hồng Chi Tháp kia, Thải Hồng Chi Tháp đây là mua dây buộc mình, một khi Phất Lan Khắc đại sư nghiên cứu ra phương thuốc, linh dược sư gia tộc chúng ta cũng đều khởi công phối chế linh dược tề giống như vậy, đến lúc đó Thải Hồng Chi Tháp đã có thể trợn tròn mắt a. Ha ha, trong đại sảnh tất cả mọi người đều nở nụ cười, hào khí vốn áp lực lập tức bị trừ khử hơn phân nửa. Đúng lúc này, cửa đại sảnh bị đẩy ra, Phất Lan Khắc mà lúc nãy mọi người còn đang đàm luận về, mặt âm trầm từ ngoài cửa đi đến. Phất Lan Khắc thế nào rồi? Tộc trưởng Mặc Tư Bản không thể chờ đợi được liền lên tiếng hỏi thăm, toàn bộ đại sảnh thoáng cái yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt rơi vào trên người Phất Lan Khắc. Cảm nhận được ánh mắt mọi người chung quanh, Phất Lan Khắc lại xanh mặt im lặng lắc đầu. Phất Lan Khắc, chẳng lẽ tài liệu phối chế ba loại linh dược tề kia rất là đặc thù? Giá cả rất cao, tộc trưởng Mặc Tư Bản nhịn không được nhíu mày lên tiếng, lập tức lại cắn răng nói. Phất Lan khắc không cần che giấu, mặc kệ tài liệu có đặc thù, giá cả có cao, ở thời điểm này chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì phối chế, nói đi cần tài liệu nào. Trong đại sảnh, Phất Lan khắc khóe miệng nhịn không được giật hai cái, do dự một chút, bộ dáng khó có thể mở miệng lên tiếng nói. Tộc trưởng Mặc Tư Bản, không phải tài liệu đặc thù, mà là ba loại linh dược tề kia thật sự là quá mức cổ quái, ta căn bản không thể phân tích được. Nói đến đây, Phất Lan khắc thoáng cái ngậm miệng lại, rốt cuộc nói không được nữa. Cái gì, Phất Lan khắc đại sư, ba loại linh dược tề này chỉ là tam giai, tứ giai, ngũ giai a, ngươi dù sao cũng là linh dược hoàng sư thất giai, đệ nhất linh dược sư của Luân Đa hành tỉnh, như thế nào lại phân tích không ra. Trong đại sảnh, một ít thành viên nhịn không được kinh hô. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1050, nóng nảy kéo dài. 2. Phất Lan khắc tái nhợt, sắc mặt thoáng cái có chút đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói. Công hiệu ba loại linh dược tề này cường đại như thế, nhất định là do Kiệt Sâm kia mang từ trong tháp linh dược sư ra, nếu có thể đơn giản phá giải tháp linh dược sư kia cũng uổng xưng là đại lục thánh địa linh dược sư rồi. Vậy làm sao bây giờ? Một ít thành viên thần sắc kinh ngạc, trong miệng đều là nghẹn ngào. Phất Lan khắc thật sự ngay cả một chút biện pháp cũng không có sao. Mặc Tư Bản trầm thấp lên tiếng. Ta đã dùng qua tất cả phương pháp xử lý thí nghiệm, ít nhất dùng thực lực của ta bây giờ căn bản không có biện pháp. Nói đến đây, Phất Lan khắc có chút xấu hổ, hắn là linh dược hoàng sư thất giai cấp thấp, thậm chí ngay cả cách điều chế mấy bình linh dược tề cấp thấp cũng không có biện pháp, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh cũng hủy theo a. Trong đại sảnh tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bây giờ chỉ còn cách phải gia tăng trùng kích thải hồng chi tháp, chỉ có thể giảm giá tiền linh dược tề của chúng ta xuống. Sau nửa ngày, tộc trưởng Mặc Tư Bản bất đắc dĩ lên tiếng. Giảm giá xuống, phụ thân, cái này làm sao có thể, linh dược tề trong phường thị chúng ta giá cả đã cực thấp a, nếu lại giảm thấp nữa, gia tộc chúng ta chỉ sợ không thể bảo chứng lợi nhuận rồi. Bố Lạp Đạt nhịn không được lên tiếng. Phải biết rằng, bất luận một lọ linh dược tề gì, tuy rằng tài liệu phí cũng không quá đắt, nhưng nếu bán ra ngoài lại phải có bao khỏa cho linh dược sư chế tác. Bác Nhĩ Đinh gia tộc nuôi nhiều linh dược sư như thế, số lượng chi tiêu hàng năm là một số vô cùng lớn, nếu lại giảm giá xuống nữa, tuy rằng Bác Nhĩ Đinh gia tộc chưa chắc sẽ lỗ vốn, nhưng lợi nhuận cơ bản sẽ ít đến thương cảm rồi. Ngoại trừ giảm giá xuống, còn có biện pháp nào, chúng ta trước chờ, ta cũng không tin thải hồng chi tháp kia có thể giữ bí mật cách điều chế nghiêm khắc được như thế, đợi mấy linh dược sư gia tộc chúng ta an bài trong thải hồng chi tháp đem cách điều chế ra, mọi chuyện đều được xử lý tốt rồi. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, Bác Nhĩ Đinh gia tộc những năm gần đây phát triển một đường thuận buồm xuôi gió, bọn hắn là lần đầu tiên lâm vào hoàn cảnh tiến thoái khó xử. Tộc trưởng Mặc Tư Bản hai tay vịn ghế, trong lòng nảy lên cảm giác hối hận khó hiểu, lúc trước cũng không nên vì âm ảnh sơn cốc mà chọc thải hồng chi tháp kia. Khác với bầu không khí áp lực của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, ở bên trong thải hồng chi tháp giờ phút này lại là một mảnh chúc mừng. Siêu hiệu trị liệu dược tề xuất hiện, cơ hồ là giống như biển gầm, lập tức cuốn qua toàn bộ Ngọc Linh Thành, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng đánh tan tình thế xấu của thải hồng chi tháp, càng làm cho nhân khí phường thị thải hồng chi tháp trong vòng một ngày ngắn ngủn khôi phục tới đỉnh phong. Sau khi thải hồng chi tháp phát động phản kích, Bác Nhĩ Đinh gia tộc lại lần nữa điều động hạ giá cả trị liệu dược tề, cơ hồ tới gần cực hạn mà bọn hắn có khả năng thừa nhận, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhân khí trong phường thị Bác Nhĩ Đinh gia tộc cũng không có tăng lại bao nhiêu. Mà trong phường thị thải hồng chi tháp, tiếng người lại thủy chung huyên náo, phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đội ngũ mua sắm linh dược tề đều là xếp thành một hàng dài, lan tràn đến cạnh đường đi, thậm chí bế tắc giao thông, một điểm hộ vệ kia của thải hồng chi tháp căn bản không đủ dùng, thành chủ ngài Âu Lạc Tư không thể không phái ra một đại đội thành vệ quân, đến thay thải hồng chi tháp duy trì trật tự. Hiệu quả như thế phải quy công sách lược định giá cùng tiêu thụ của Kiệt Sâm. Ngay từ khi chuẩn bị đẩy ra siêu hiệu trị liệu dược tề, ba người Lỗ Nhĩ Tư đặc biệt trưng cầu ý kiến Kiệt Sâm. Ý định của bọn Lỗ Nhĩ Tư vốn là đem toàn bộ siêu hiệu trị liệu dược tề chế tạo trong 10 ngày tất cả đều đẩy ra, hơn nữa dùng một giá cả không sai biệt lắm với trị liệu dược tề của Bác Nhĩ Đinh gia tộc để bán ra, rất nhanh chiếm trước thị trường, liền bị Kiệt Sâm bác bỏ. Đối với siêu hiệu trị liệu dược tề, Kiệt Sâm có tin tưởng vô cùng lớn, yêu cầu định giá siêu hiệu trị liệu dược tề không được thấp hơn giá cả trị liệu dược tề ưu chất bình thường của đại lục, hơn nữa cũng sẽ không thoải mái cung ứng, mà là cung ứng số lượng có hạn, mỗi ngày chỉ tiêu thụ số lượng nhất định. Chính sách này ngay từ đầu ba người Lỗ Nhĩ Tư còn chưa hiểu, thế nhưng đợi đến lúc siêu hiệu trị liệu dược tề được đẩy ra, điều kiện cung ứng số lượng có hạn này lại đưa tới một hồi phong bạo không ai có thể dự liệu được. Bởi vì công hiệu kinh người của siêu hiệu trị liệu dược tề thoáng cái đã trở thành sản phẩm mà toàn bộ Luân Đa hành tinh người người đều biết, lại bởi vì số lượng cung ứng có hạn, số lượng mỗi ngày đem bán có hạn, đưa đến rất nhiều người muốn mua nhưng lại tìm không thấy địa phương bán, có tiền mà không mua được tràng diện a. Theo công hiệu siêu hiệu trị liệu dược tề này, mạo hiểm giả càng ngày càng truyền lại thành thần thoại, khiến rất nhiều mạo hiểm giả hoa một số tiền lớn chỉ vì cầu mua một lọ siêu hiệu trị liệu dược tề, kết quả là Luân Đa hành tinh sản sinh ra một loại chức nghiệp trước nay chưa có trong lịch sử, Hoàng Ngưu Đảng. Hoàng Ngưu đảng này trên cơ bản đều là một ít thế lực thành viên ngầm của Luân Đa hành tỉnh, giả mạo mạo hiểm giả, trắng đêm xếp hàng bên ngoài phường thị Thải Hồng Chi Tháp, sau khi mua siêu hiệu trị liệu dược tề, lại dùng giá cao hơn bán qua tay cho người khác, đạt được tiền lời cực lớn. Hoàng Ngưu đảng xuất hiện liền trực tiếp nâng lên giá cả của siêu hiệu trị liệu dược tề, trong chợ đen của Luân Đa hành tỉnh, siêu hiệu trị liệu dược tề thậm chí đã trở thành vật phẩm nổi tiếng nhất, một khi xuất hiện sẽ lập tức bị tranh mua không còn, mà giá cả trong chợ đen càng là nhảy lên tới, đã hơn gấp đôi giá tiêu thụ của Thải Hồng Chi Tháp. Giá cả kinh người như thế cũng không khiến đám mạo hiểm giả lui bước, ngược lại tranh mua siêu hiệu trị liệu dược tề càng thêm nguy kịch hơn, nhất dược khó cầu. Nghe nói mạo hiểm đoàn hạng nhất lúc trước tiến vào phường thị Thải Hồng Chi Tháp bởi vì đoàn trưởng hào phóng mua một đám siêu hiệu trị liệu dược tề, làm cho mạo hiểm đoàn này về sau kiếm được một số lớn, khiến vô số người đỏ mắt. Sau khi siêu hiệu trị liệu dược tề ra đời không tới nửa tháng, Thải Hồng Tháp đã xoay người một cách triệt để, bao quát tám thành lợi nhuận linh dược tề ở Ngọc Linh Thành, làm cho Thải Hồng Tháp triệt để đem Bác Nhĩ Đinh gia tộc đè xuống dưới, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Trong nửa tháng ngắn ngủi đó, bởi vì chính sách số lượng có hạn của Thải Hồng Tháp, siêu hiệu trị liệu dược tề đã không còn là một loại dược tề trị liệu như trước nữa, nó đã triệt để trở thành đồ vật thời thượng nhất của Luân Đa hành tỉnh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1051, Hy Mông Tư Đại Sư. Cho dù là cần, hay là không cần, có cơ hội, đều phải mua được một hơi bình siêu hiệu trị liệu dược tề, tất cả thế lực bái phỏng lẫn nhau, không có cái gì làm quà khiến người ta vui mừng bằng siêu hiệu trị liệu dược tề. Chính việc này làm cho việc cung cấp siêu hiệu trị liệu dược tề không bao giờ đủ, tất cả linh du lục sư của Thải Hồng Tháp phải làm việc cật lực liên tục không ngừng vận chuyển siêu hiệu trị liệu dược tề tiến về phường thị. Trong nửa tháng này, cũng không có phát sinh chuyện biếng nhác, nghiêm trọng nhất là phương thuốc siêu hiệu trị liệu dược tề bị tiết lộ. Lúc phương thuốc xuất hiện bên ngoài, oanh động cả Ngọc Linh Thành, tất cả thủ tịch linh dược sư của thế lực lớn điên cuồng nghiên cứu, muốn đem phương pháp phối chế siêu hiệu trị liệu dược tề nghiên cứu ra, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người thất vọng. Bởi vì mấy linh dược sư tiết lộ phương thuốc, chỉ biết quá trình phối chế, nhưng thiếu khuyết một thứ quan trọng nhất, đó là siêu hiệu thủy. Các điều chế siêu hiệu thủy, trong Thải Hồng Tháp, trừ Kiệt Sâm cũng chỉ có Lỗ Nhĩ Tư là ba chủ quản mỗi người nắm giữ một loại, những người khác không ai rõ ràng. Nhưng mấy thế lực lớn tại Luân Đa hành tỉnh không cam lòng, một đám không ngừng nghiên cứu, đặc biệt là Bác Nhĩ Đinh gia tộc có được Phất Lan Khắc được xưng là đệ nhất linh dược sư của Luân Đa hành tỉnh đệ, cơ hồ điên cuồng nghiên cứu cách điều chế siêu hiệu thủy, nhưng kết quả đã làm cho bọn họ thất vọng rồi, thân là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư như Phất Lan Khắc dù không có thành phẩm siêu hiệu thủy, biết rõ phương pháp phối chế, dưới tình huống biết được tất cả trừ siêu hiệu thủy ra, nhưng không cách nào phục chế được cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề. Chuyện này lan ra khắp Luân Đa hành tỉnh, thanh danh của đệ nhất linh dược sư, trong lúc vô tình, đã triệt để thối nát. Đối với Thải Hồng Tháp mà nói, cách điều chế bị tiết lộ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, Thải Hồng Tháp lại tiếp tục điều tra tìm kiếm những kẻ dám tiết lộ cách điều chế ra ngoài, tiến hành thanh lý. Lỗ Nhĩ Tư vào ngày hôm sau đã cận chuyển 10 cái xác ra khỏi Thải Hồng Tháp, cả Ngọc Linh Thành đều kinh ngạc tới ngây người, không có bất cứ người nào đứng ra phát biểu hay thanh minh. Tất cả mọi người biết rõ, hiện tại Thải Hồng Tháp đã không giống trước kia. Thời điểm thế cục của Luân Đa hành tỉnh này cải biến đột ngột, ngày hôm nay bên ngoài phường thị của Thải Hồng Tháp đột nhiên có hai thân ảnh xa lạ xuất hiện. Trong đó có một người là lão giả có râu bạc hoa râm, mà người khác là một trung niên nhân khuôn mặt kiên quyết tràn ngập uy thế. Hai người này quần áo vô cùng hoa lệ cao quý, hơn nữa từ lời ăn tiếng nói và cử chỉ, vừa nhìn có thể nhận ra, bọn họ xuất thân từ đại gia tộc, hơn nữa cũng không phải thế lực bản thổ của Ngọc Linh Thành. Tư Đặc Lý Phổ, nơi này chính là phường thị Bắc Thành của Thải Hồng Tháp à. Từ khi tiến vào Luân Đa hành tỉnh, chúng ta nghe nhiều nhất chính là Thải Hồng Tháp, ở đây đúng là náo nhiệt. Bên ngoài phường thị, lão giả nhìn qua phường thị vô cùng náo nhiệt, trên mặt nhạt cười ra tiếng. Trên mặt trung niên nhân không có bất cứ biến hóa nào, chỉ đi theo sau lưng lão giả, lẫn vào đám người, sau một lát thời điểm nhìn qua trung niên nhân, trên tay hắn đã xuất hiện siêu hiệu trị liệu dược tề ảm vô số người tranh giành mua với nhau. Lão giả có phần có hứng thú tiếp nhận siêu hiệu trị liệu dược tề, tinh tế cảm giác hai cái. Lập tức gật đầu. Đúng vậy, đúng là giống như đúc thứ chúng ta đạt được. Một bên, một ít mạo hiểm giả thấy trong tay của lão giả xuất hiện siêu hiệu trị liệu dược tề, trên mặt đều lộ ra hào quang khát vọng và hâm mộ, nhưng thấy khí độ tự nhiên của lão giả, những mạo hiểm giả quanh năm chiến đấu sống chết với linh thú cũng có thể nhìn ra ra lão giả này không dễ chọc. Đi thôi, thời điểm vô số mạo hiểm giả hâm mộ kiêng kỵ, lão giả và trung niên nhân đã rời đi, rời khỏi phường thị, biến mất ở cuối đường. Phủ đệ của Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Cái gì, ngươi nói cái gì? Mặc Tư Bản tộc trưởng mặt mũi tràn đầy tức giận lên tiếng, sắc mặt âm trầm, khí tức âm lãnh trên người của hắn tán giật ra ngoài, làm cho quản sự phường thị đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gần đây linh dược tề cho dù là số lượng hay là chất lượng đều hạ thấp, là có người nào dở trò, ngươi là quản sự làm ăn cái gì thế, chút chuyện này cũng làm không xong. Mặc Tư Bản tộc trưởng mở to hai mắt tức giận lên tiếng, phát ra uy áp đáng sợ, giống như con sư tử đang tức giận. Trong ánh mắt của quản sự phường thị đang quỳ dưới đất đầy sợ hãi, run rẩy lên tiếng.

Mạc Tư Bản tộc trưởng, ta nhận được tin tức của Phất Lan Khắc đại sư, nói Bác Nhĩ Đinh gia tộc các ngươi đáp ứng cho ta gốc Bát Giai Mệnh Tinh Thảo đã bị người khác đoạt đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đại sảnh, mọi người hàn huyên vài câu đơn giản, Hy Mông Tư đại sư là người trực tiếp tiến vào chủ đề, đem ánh mắt nhìn vào người Mạc Tư Bản. Ai? Trên mặt Mạc Tư Bản không khỏi lộ ra một tia áy náy, thở dài lên tiếng. http://tiuyencuatui.net/. Chuyện là như thế này. Ước chừng một tháng trước, Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta tại phường thị của Thải Hồng Tháp mua sắm mấy bình lục giai trị liệu dược tề. Mạc Tư Bản suy nghĩ một chút, chậm rãi lên tiếng. Hy Mông Tư đại sư, ngươi biết hộ vệ kia người hầu thân cận với bố Lạp Đạt con ta một mực xem bọn họ như thân huynh đệ, nhớ rõ con ta khi còn bé, một lần vào trong Bất Lạc Sơn Mạch không may bị sói tập kích, chính là hộ vệ này cứu con ta khỏi chết. Bố Lạp Đạt con ta muốn tới phường thị Thải Hồng Tháp mua linh dược tề trị liệu, nhưng thiếu chút nữa bị mất mạng, con mắt đỏ lên, nó tức giận cho nên mang theo hộ vệ tới phường thị của Thải Hồng Tháp đòi công đạo. Thế nhưng mà Thải Hồng Tháp dã man không nói đạo lý, ỷ vào thực lực cường đại, đem hộ vệ Long La Ni của Bác Nhĩ Đinh gia tộc ta giày vò gần chết, còn đánh con ta trọng thương, phế hai tay của hộ vệ đi theo. Lúc ấy ta nhận được tin tức, ngươi biết, ta tức muốn nổ phổi, tâm thần rung động, trong đầu của ta lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, ta chỉ có một đứa con này, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, sau này ta làm sao dám gặp mặt mẫu thân đã chết của nó. Nói đến đây, trong đôi mắt của Mạc Tư Bản có lệ quang lập lòe, mang theo tức giận làm người nào nhìn thấy cũng chua xót. Vì vậy ta lập tức đi Thải Hồng Tháp muốn tìm tên Kiệt Sâm hội trưởng phân xử, nhưng mà Kiệt Sâm kia cũng dã man không nói đạo lý, bọn chúng bán linh dược tề kém chất lượng, đả thương thành viên Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta, còn muốn ta bồi thường, ta tự nhiên không muốn. Sau khi biết Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta không muốn bồi thường, Kiệt Sâm kia không nói hai lời đạp lên đầu của con ta, máu tươi trên đầu con ta chảy xuống, khi đó tâm của ta như nhỏ máu. Ta bị ép ra tay giải cứu con mình, lúc trước ta thấy hắn chỉ là một thất giai cao cấp hoàng linh sư, nhưng khi ra tay cứu con ta, bởi vậy cũng không có dùng ra bao nhiêu lực lượng, không nghĩ tới Kiệt Sâm lại nhân cơ hội xuất kỳ bất ý hạ thủ độc ác, ta nhất thời không xem xét kỹ, kết quả như hắn nói. Lúc ấy Kiệt Sâm còn muốn hạ sát thủ với ta, vừa vặn bọn người Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ tới đúng lúc, ta nói cho bọn người Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ nghe dược tề có vấn đề, không nghĩ tới Kiệt Sâm kia không biết tại đương trường phối chế như thế nào, vì vậy lừa gạt được mọi người, thậm chí ngay cả bọn người Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ cũng tin tưởng đối phương, nhưng mà gia tộc chúng ta có sản nghiệp chủ yếu là linh dược tề, Phất Lan Khắc đại sư tự mình nghiệm chứng qua. Mà hộ vệ của chúng ta phục dụng dược tề mới bị trúng độc, chuyện này làm sao mà sai được. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1053 Yến hội 2, nhưng ta không còn cách nào, đành phải chịu thua. Thời điểm ta muốn bồi thường chuộc lại con mình, thì Kiệt Sâm sử dụng công phu sư tử ngoạm, bắt Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta bồi thương trăm ức linh tệ, hơn nữa phải là tiền mặt và dược liệu thất giai, bát giai. Lúc ấy ta nghĩ, cho dù ta chết, ta vì muốn cứu Liên Nhi trở về, dưới tình huống đó ta không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu vô lý của Kiệt Sâm. Một, thật sự là con số quá lớn, chúng ta bán của cải và rất nhiều gia sản lấy tiền mặt đều chỉ đổi được 35 ức linh tệ, lúc trước ta cũng rất mâu thuẫn, cuối cùng thật sự là không có cách nào, Mạc Tư Bản ta là người thủ tín, cho dù Kiệt Sâm có ngang ngược nhưng chuyện ta đã đáp ứng thì phải làm được, đây là chuẩn tắc làm người của ta. Nói đến đây, Mạc Tư Bản tộc trưởng tràn đầy áy náy đứng lên, sau đó khom người bái Hy Mông Tư đại sư thật sâu. Vì thủ tín, vì cứu con của ta, ta không có cách nào, chỉ có thể đem Bát Giai Mệnh Tinh Thảo mà ta đã đáp ứng giao cho ngài mang đi bồi thường, tất cả tài liệu linh dược cao cấp đều mang đi bồi thường cho Kiệt Sâm. Hy Mông Tư đại sư, thật sự là có lỗi, Mạc Tư Bản ta thấy thẹn đối với ngươi. Trong đôi mắt của Mạc Tư Bản tộc trưởng có nước mắt chớp động, lập tức hiện ra một tia kiên quyết. Nhưng Hy Mông Tư đại sư, ngươi yên tâm, một khi có cơ hội, Mạc Tư Bản ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp cũng phải chuộc lại Mệnh Tinh Thảo từ trong tay của Kiệt Sâm, tự mình đưa cho đại sư ngươi. Trong đại sảnh, Mạc Tư Bản nói chém đinh chặt sắt vô cùng kiên quyết. Mạc Tư Bản tộc trưởng nói như vậy, cho dù Mệnh Tinh Thảo không có, nhưng lão hủ vẫn tỏ vẻ cảm tạ với Mạc Tư Bản tộc trưởng rồi. Hy Mông Tư đứng dậy, lên tiếng nói. Hy Mông Tư đại sư, đừng nói như vậy, Mạc Tư Bản ta sẽ xấu hổ, quá xấu hổ a. Mạc Tư Bản vội vàng lắc đầu. Chiếu theo lời của Mạc Tư Bản tộc trưởng nói, vậy Mệnh Tinh Thảo kia hiện giờ đang nằm trong tay Kiệt Sâm hội trưởng của Thải Hồng Tháp sao? Hy Mông Tư lên tiếng hỏi thăm, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu. Hẳn là như vậy, Mạc Tư Bản gật đầu, nhìn qua Hy Mông Tư đại sư đang cúi đầu trầm tư, trong đôi mắt có linh quáng lóe lên, khóe miệng nhếch lên một đường cong không có ai biết, lập tức lặng yên nhạt nhòa. Bởi vì siêu hiệu trị liệu dược tề quá nóng nảy, Thải Hồng Tháp gần đây bận rộn không rảnh rỗi. Đặc biệt là Lỗ Nhĩ Tư ba người, siêu hiệu thủy phối chế đợt đầu tiên đã không còn, ba người lại tiếp tục bế quan một ngày, phối chế đại lượng siêu hiệu thủy. Mà ban thưởng cho linh dược sư trong công tác phường rất tốt, nên các linh dược sư vô cùng hăng hái làm việc. Lỗ Nhĩ Tư ba người trừ mỗi ngày vội vàng mang siêu hiệu trị liệu dược tề ra ngoài tiêu thụ, cũng giải đáp rất nhiều nan đề của các linh dược trong Thải Hồng Tháp. Mỗi một linh dược sư trong quá trình học tập, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có nghi hoặc dưới tình huống bình thường, bọn họ đều tuyên bố vấn đề đó trong công hội, dùng giá cao để tìm người giải đáp. Nhưng hiệu suất cũng không cao, bởi vì trừ một ít linh dược sư cấp thấp ra, tuyệt đại đa số linh dược sư gặp vấn đề, đều là vấn đề cổ quái và cao thâm, muốn giải đáp vấn đề như thế, người giải đáp trừ cần phải có tạo nghệ linh dược học cường đại, còn phải phí đại lượng thời gian chứng minh là đúng. Đối với một gã linh dược sư cường đại mà nói, đây thật sự là chuyện được không bù mất, bởi vậy có rất ít vấn đề linh dược học mà các linh dược sư gặp phải được giải đáp, vì nó quá khó khăn, đối với bọn hắn mà nói, giải đáp vấn đề thu hoạch không còn cao bằng trực tiếp đi luyện chế đại lượng linh dược tề, vì luyện chế linh dược tề mang lại lợi ích còn thực tế hơn. Thời điểm linh dược sư gặp vấn đề trong quá trình luyện chế chỉ có thể tự mình giải quyết, trở thành chướng ngại lớn của mỗi linh dược sư. Mà Lỗ Nhĩ Tư ba người là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, tự nhiên có thể giải quyết không ít nan đề của người khác. Thời điểm ba người bọn họ hỏi thăm Kiệt Sâm công tác ban thưởng ra sao, Kiệt Sâm đã đề ra chủ ý này. Kết quả là, Lỗ Nhĩ Tư ba người vô cùng bận rộn, sau đó đi thông báo phần thưởng này cho đám linh dược sư phía dưới, hơn nữa bắt đầu thu thập nan đề trong quá trình luyện chế linh dược của bọn họ, hơn nữa tiến hành giải đáp. Tin tức này làm tất cả linh dược sư trong công tác phường phấn chấn. Thời điểm Lỗ Nhĩ Tư ba người giải đáp nan đề, bọn họ cũng toàn lực phối chế dược tề. Mà Nhĩ Tư ba nghĩ kế Kiệt Sâm cuối cùng nhất vẫn không thể nào tránh thoát Thanh Nhàn, bị cuốn đi vào. Bởi vì linh dược sư trong công tác phường số lượng quá nhiều, hơn nữa không ít đều là ngũ giai linh dược tông sư, thậm chí còn có hơn 10 linh dược tôn sư, vấn đề có đủ loại, dùng thực lực lục giai cao cấp linh dược tôn sư của Lỗ Nhĩ Tư ba người, không ít vấn đề đều không giải được, chỉ có thể xin giúp đỡ từ Kiệt Sâm. Sau khi bọn người Lỗ Nhĩ Tư đưa vấn đề xong liền tràn ngập tâm thần bất định, dù sao Kiệt Sâm cũng là hội trưởng của Thải Hồng Tháp, loại chuyện này căn bản không cần hội trưởng đi làm, nhưng không qua 2 canh giờ sau, giải pháp của các vấn đề đều nằm trong tay Lỗ Nhĩ Tư ba người. Nhìn thấy Kiệt Sâm nhanh chóng giải đáp vấn đề như thế, Lỗ Nhĩ Tư ba người tâm tình không nhịn được mà suy nghĩ Kiệt Sâm có giải được hay không, lại phát hiện những khoảng trống trên giấy đã có chữ rậm rạp. Sau khi quan sát mỗi câu chữ trong các vấn đề này, Lỗ Nhĩ Tư ba người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Những vấn đề này bao hàm nhiều phương diện, đều được Kiệt Sâm trả lời, dĩ nhiên là các vấn đề mà Lỗ Nhĩ Tư, Đạt La Đặc, Ai Nhĩ Bá Tháp là ba gã lục giai cao cấp linh dược tôn sư không cách nào giải đáp được, nhưng không tới 2 giờ Kiệt Sâm vô cùng cổ quái, sắc bén, các vấn đề được giải đáp hàng ngày, làm cho Lỗ Nhĩ Tư ba người triệt để cảm thấy khó có thể tin được. Vài ngày kế tiếp Kiệt Sâm lại lâm vào trong tu luyện, trong khi tu luyện, Kiệt Sâm hồn nhiên quên đi thời gian, thời điểm bừng tỉnh lần nữa, là bị Lỗ Nhĩ Tư đánh thức. Như thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì cần ta giải đáp sao? Nhìn qua Lỗ Nhĩ Tư đang ở cửa ra vào, Kiệt Sâm mở miệng lên tiếng. Kiệt Sâm hội trưởng, vừa rồi quản gia của phủ thành chủ đưa thiếp mời tới, mời Thải Hồng Tháp chúng ta tham gia yến hội. Lỗ Nhĩ Tư cung kính lên tiếng. Yến hội gì, các ngươi đi là được rồi, ta không phải nói các chuyện khác đều giao cho các ngươi sao. Kiệt Sâm trực tiếp lên tiếng. Những ngày này bởi vì siêu hiệu trị liệu dược tề, tất cả thế lực lớn trong Luân Đa hành tỉnh đều tìm tới Thải Hồng Tháp, mục tiêu chỉ có một, muốn bái phòng Kiệt Sâm, mua sắm đại lượng siêu hiệu trị dược tề. Kiệt Sâm tự nhiên mặc kệ những chuyện như thế, tất cả đều giao cho Lỗ Nhĩ Tư ba người toàn quyền phụ trách, về phần hắn, đợi tới khi chuyện này qua đi, hắn sẽ rời đi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1054, đồ vật không cách nào cự tuyệt. 1. Kiệt Sâm hội trưởng, Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ có ý, hy vọng đại nhân ngươi tham gia, đại nhân ngươi không biết, không qua vài ngày nữa là Tết Dương Lịch, đây là lúc cử hành yến hội hàng năm ở Luân Đa Hành Tỉnh, đến lúc đó thủ lĩnh các thế lực lớn ở Luân Đa Hành Tỉnh đều tham gia, dĩ vãng, rất nhiều hội trưởng của Thải Hồng Tháp chúng ta đều vắng mặt. Lỗ Nhĩ Tư rất huyền chuyển lên tiếng, Kiệt Sâm suy nghĩ một chút, đột nhiên, hắn như suy nghĩ cái gì, gật đầu nói. Một năm một lần à, yến hội lúc nào? Trời tối ngày mai, Lỗ Nhĩ Tư nở nụ cười vui vẻ. Phủ thành chủ Ngọc Linh Thành hôm nay đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là hộ vệ mặc khôi giáp khí vũ hiên ngang, thần sắc sắc bén, bộ dáng của bọn họ như lâm đại địch, đem các con đường gần phủ thành chủ đều phong tỏa lại, sau đó tuần tra nghiêm ngặt. Đây là yến hội long trọng mỗi năm một lần tại Luân Đa Hành Tỉnh, được cử hành vào Tết Dương Lịch, đến lúc đó, chẳng những có thủ lãnh của một ít thế lực tại Ngọc Linh Thành, cả một ít thủ lãnh cường đại ở các thành thị khác tại Luân Đa Hành Tỉnh cũng đi tới đây tham dự. Quy mô to lớn như thế, cả các cường giả có uy tín lớn ở Luân Đa Hành Tỉnh không nói toàn bộ đều tham dự, ít nhất hơn phân nửa đều tụ tập tại phủ thành chủ Ngạ Âu Lạc Tư, nhiều cường giả tụ tập như thế tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề, nhưng biết rõ cũng không có vấn đề gì, dù sao Ngạ Âu Lạc Tư với tư cách là tỉnh đốc của Luân Đa Hành Tỉnh, phong tỏa đường đi thành vệ quân tuần tra, vẫn là chuyện không thể thiếu. Thải Hồng Tháp tham gia lần này yến hội gồm cả Kiệt Sâm có tổng cộng có 4 người, Kiệt Sâm đem Lỗ Nhĩ Tư, Đạt La Đặc, Ai Nhĩ Bá Tháp 3 người mang theo. Yến hội lần này chấm dứt, Kiệt Sâm chuẩn bị tạm thời rời khỏi Luân Đa Hành Tỉnh tiến về Xích Nhĩ Hành Tỉnh, bởi vậy đẩy công việc cho bọn người Lỗ Nhĩ Tư là không thể thiếu, đồng thời Kiệt Sâm cũng chuẩn bị tham gia yến hội lần này, tạo thanh thế cho Thải Hồng Tháp, cần phải cam đoan sau khi mình rời đi Thải Hồng Tháp không bị nhiễu loạn cái gì. Kiệt Sâm bốn người thấy thời gian cũng không còn sớm, rất nhiều người đã sớm đến, đang đi lại tùy ý trong đại sảnh, người bưng chén rượu, một thân quần áo hoa lệ thị nữ ngàn vạn dáng vẻ qua lại như con bướm bay nhẹ nhàng, bưng khay đi qua lại trong đám người. Kiệt Sâm hội trưởng, a hát Kiệt Sâm hội trưởng đến. Kiệt Sâm bốn người vừa đi vào trong đại sảnh, đã hấp dẫn không ít ánh mắt của các khách nhân bên trong. Hôm nay thải hồng tháp như mặt trời ban trưa, tại Luân Đa hành tỉnh không ai không muốn nhắc quan hệ với Kiệt Sâm. Tuy Kiệt Sâm cực ít lộ diện, nhưng hình tượng của hắn đã sớm lưu truyền ra khắp Luân Đa hành tỉnh rồi, về phần Lỗ Nhĩ Tư ba người tại Luân Đa hành tỉnh nhiều năm như vậy, đã sớm bị người ta biết rõ, hôm nay nhìn thấy Lỗ Nhĩ Tư ba người đi theo chân một thanh niên tóc đen vào cửa, người ở đây làm sao không đoán ra được thân phận của Kiệt Sâm. Ở đây không ít thế lực trước kia đều tới bái phòng thải hồng tháp, nhưng Kiệt Sâm đều giao cho Lỗ Nhĩ Tư quản lý, hôm nay bọn họ nhìn thấy Kiệt Sâm tự mình quang lâm, làm sao kiềm chế được. Chỉ trong nháy mắt Kiệt Sâm đã bị một đám khách mới vây quanh. Kiệt Sâm hội trưởng, kẻ hèn là Định Mạc gia tộc, lần trước tới thải hồng tháp bái phỏng Lỗ Nhĩ Tư chủ ủ oản, đáng tiếc không thể gặp được hội trưởng, hôm nay vừa thấy quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Kiệt Sâm hội trưởng, tại hạ, một đám khách mới khác giống như ong ngửi được mật ngon, lập tức vây quanh lại, vô cùng nhiệt tình. Kiệt Sâm cảm giác đầu của mình như lớn lên, nhưng những người này đều là thủ lĩnh các thế lực lớn tại Luân Đa hành tỉnh, Kiệt Sâm đương nhiên không có cự tuyệt, bắt đầu ứng phó. Kiệt Sâm hội trưởng, đúng lúc này một âm thanh cởi mở vang lên, bọn người Mạch Khắc Hán Mỗ cười đi tới. Nhìn thấy bọn người Mạch Khắc Hán Mỗ, những người vây quanh lúc trước lập tức nhao nhao tránh ra một con đường, tuy bọn họ là tiểu đầu lĩnh có thanh danh rất lớn tại Luân Đa hành tỉnh cũng vào lúc Kiệt Sâm mới tiến vào thừa dịp cơ hội lên chào hỏi nhiệt tình với Kiệt Sâm mà thôi, nhưng muốn luận thân phận bọn họ không thể nào ngang bằng với bọn người Mạch Khắc Hán Mỗ là bá chủ chính thức của Luân Đa hành tỉnh, khác biệt thật lớn a. Ha ha, Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng, Đức Nhĩ Lỗ hội trưởng, Lợi Lỗ tộc trưởng, Kiệt Sâm cũng cười rộ lên, sau đó đi lên nghênh đón mấy người này. Mà những khách nhân còn lại cũng thức thời, cái vòng tròn quyền lực tại Luân Đa hành tỉnh không phải bọn họ có thể chen chân vào, vì vậy mọi người vừa quay đầu đem ánh mắt nhìn qua ba người Lỗ Nhĩ Tư sau lưng Kiệt Sâm. Hôm nay thải hồng tháp quật khởi, hơn nữa Kiệt Sâm tính toán đem siêu hiệu trị liệu dược tề giao ba người bọn họ quản lý, bởi vậy Lỗ Nhĩ Tư ba người trong thời gian ngắn tại Luân Đa hành tỉnh có thể nói là bánh bao thịt trong mắt của thương nhân. Các tân khách đôi mắt tỏa sáng, lập tức đi tới. Sau một lát Lỗ Nhĩ Tư ba người triệt để là nhân vật phong vân được các khách nhân bao quanh, bao qua NHH vô cùng chặt chẽ. Kiệt Sâm hội trưởng quả nhiên lợi hại, thời gian một tháng ngắn ngủi, thải hồng tháp đã náo nhiệt như thế, thật sự là ao ước. Nhìn qua vô số khách nhân vây quanh, trên mặt tràn Lỗ Nhĩ Tư ba người vô cùng vui mừng, cùng ngồi một chỗ với Kiệt Sâm là mạo hiểm giả công hội Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng. Kiệt Sâm cười cười, không có nói chuyện. Mạch Khắc Hán Mỗ không sao cả, tiếp tục lên tiếng nói. Kiệt Sâm hội trưởng, gần đây thải hồng tháp các ngươi bán siêu hiệu trị liệu dược tề hiệu thật sự là không tệ, nhưng bởi vì số lượng phát hành có hạn. Lần trước mạo hiểm giả công hội chúng ta cũng mua được không ít, hơn nữa nghe nói Kiệt Sâm hội trưởng một mực bế quan, lão phu không quấy rầy, vừa vặn lần này nhìn thấy Kiệt Sâm hội trưởng, không biết Kiệt Sâm hội trưởng có thể bán siêu hiệu trị dược tề cho mạo hiểm giả công hội nhiều hơn nữa không, người cũng biết, mạo hiểm giả công hội chúng ta có quá nhiều mạo hiểm giả, nhu cầu dược tề quá lớn. Đương nhiên, phương diện giá tiền dược tề kính xin Kiệt Sâm hội trưởng yên tâm, mạo hiểm giả công hội chúng ta nhất định sẽ không để cho thải hồng tháp có hại chịu thiệt. Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng chăm chú nhìn qua Kiệt Sâm. Cho dù không có tiếp xúc với Kiệt Sâm trong thời gian dài, nhưng Mạch Khắc Hán Mỗ cũng nhìn ra Kiệt Sâm không phải là người thành thạo các nghi thức xả giao, khó được dịp nhìn thấy Kiệt Sâm một lần cũng không đi vòng vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Kiệt Sâm cười cười, nói, đăng nhập URL để đọc truyện. Siêu hiệu trị liệu dược tề là chuyện Lỗ Nhĩ Tư đi làm, nếu như nói thải hồng tháp chúng ta có bao nhiêu siêu hiệu trị liệu dược tề ta là hội trưởng không quá rõ ràng, nhưng nếu Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng mở miệng thải hồng tháp chúng ta nếu không tỏ vẻ chính là gây khó dễ, như vậy đi, sau khi trở về Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng cho người đi liên hệ với đám Lỗ Nhĩ Tư thải hồng tháp chúng ta có thể xuất ra được, tuyệt đối không có đạo lý không bán. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1055, đồ vật không cách nào cự tuyệt. 2. Thời điểm lần đầu tiên Bác Nhĩ Đinh gia tộc Mặc Tư Bản tộc trưởng giết đến trước cửa ra vào của thải hồng tháp. Chính Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng cũng là người giúp đỡ ít việc, chút yêu cầu này Kiệt Sâm tự nhiên sẽ thỏa mãn, huống chi siêu hiệu trị liệu dược tề phối chế dùng để bán ra, mà mạo hiểm giả công hội với tư cách là thế lực tiêu hao dược tề nhiều nhất tại Luân Đa hành tỉnh, cho dù là mạo hiểm giả công hội không tìm tới thải hồng tháp cũng sẽ bán qua, đây chính là khách hàng lớn a. Ha ha, được lắm, ta trước hết đa tạ Kiệt Sâm hội trưởng, về sau Kiệt Sâm hội trưởng có cái gì cần cứ việc nói, chỉ cần mạo hiểm giả công hội chúng ta có thể làm, mạo hiểm giả công hội tuyệt không chối từ. Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng nghe Kiệt Sâm nói như vậy, trên mặt vô cùng vui vẻ. Nói đến đây, Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng, thải hồng tháp chúng ta thật sự có việc cần Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng hỗ trợ. Đột nhiên Kiệt Sâm mở miệng lên tiếng, ánh mắt nhấp nháy nhìn qua Mạch Khắc Hán Mỗ. A hát, không biết Kiệt Sâm hội trưởng muốn nhờ ta hỗ trợ chuyện gì. cứ mở miệng, nếu mạo hiểm giả công hội có thể làm được, Mạch Khắc Hán Mỗ ta tuyệt đối nghiêm túc. Mạch Khắc Hán Mỗ hào sảng lên tiếng. Kiệt Sâm cười cười, Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng, tại Luân Đa hành tinh chúng ta tuy tất cả thế lực lớn đều có nơi trồng linh dược liệu, nhưng chính thức có được linh dược liệu thừa thải, trừ thải hồng tháp ta, Bác Nhĩ Đinh gia tộc cũng chỉ có mạo hiểm giả công hội, trong đó một ít linh dược tề cần thiết phối chế trị liệu dược tề, thải hồng tháp cùng Bác Nhĩ Đinh gia tộc không có nhiều lắm, đại đa số đều là mạo hiểm giả công hội các ngươi thừa thải. Cho nên ta hy vọng, mạo hiểm giả công hội các ngươi, về sau có thể cự tuyệt yêu cầu cung cấp linh dược liệu cho Bác Nhĩ Đinh gia tộc a. Kiệt Sâm vừa dứt lời, ánh mắt của hắn là được nhanh nhìn chăm chú vào Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng, hắn tại Luân Đa hành tinh ngây ngốc không lâu lắm, cho nên, hắn hy vọng có thể trước khi rời đi, làm cho Bác Nhĩ Đinh gia tộc triệt để sụp đổ, như vậy, sau khi hắn rời đi sẽ an tâm một chút. Nghe được Kiệt Sâm nói thế, sắc mặt Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng lại hơi đổi, hai đầu lông mày toát ra một tia khó xử. Kiệt Sâm hội trưởng, mạo hiểm giả chúng ta chắc chắn đã có quy định, bất luận là phân hội nào cũng không được tham gia tranh đấu của các thế lực, nếu như ta đáp ứng yêu cầu này của Kiệt Sâm hội trưởng, đã triệt để đối địch với Bác Nhĩ Đinh gia tộc, gián tiếp trợ giúp thải hồng tháp, chuyện này không hợp quy của chúng ta. Kiệt Sâm nhìn qua mắt Mạch Khắc Hán Mỗ, bình tĩnh nói. Đã Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng khó xử, xem như ta chưa nói gì, nhưng siêu hiệu trị dược tề sau này mạo hiểm giả công hội cần thiết, Bác Nhĩ Đinh gia tộc bình thường mua bán với mạo hiểm giả công hội đều dùng dược liệu để đổi, trừ việc đó ra, thải hồng tháp chúng ta không tiếp thụ bất luận hình thức trả tiền nào khác. Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng, không biết ngươi suy nghĩ thế nào? Cái này, trên mặt Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng lập tức lộ ra nụ cười khổ, kỳ thật quy củ trong lời của hắn thì hắn biết rõ trong lòng, chỉ có điều lợi ích không tới. Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng, ngươi cũng không cần phải gấp làm ra quyết định. Kiệt Sâm lại lần nữa lên tiếng, ngươi phải biết rằng thải hồng tháp chúng ta là một phần của linh dược sư tháp, không chỉ có một loại siêu hiệu trị liệu dược tề bán ra, siêu hiệu trị liệu dược tề chỉ là đồ vật bất nhập lưu mà thôi, có nhiều thứ ta tin tưởng Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng sẽ không cự tuyệt. Kiệt Sâm cười thần bí, một bên, Mạch Khắc Hán Mỗ lâm vào trầm tư, Kiệt Sâm nói lời này rốt cuộc có ý gì? Siêu hiệu trị liệu dược tề chỉ là đồ vật bất nhập lưu, có nhiều thứ chính mình sẽ không cự tuyệt là cái gì? Trong lúc đó, Mạch Khắc Hán Mỗ như nghĩ tới cái gì đó, thân thể nhịn không được run lên, thần sắc có chút kích động, hắn ngẩng đầu vừa định lên tiếng, lại phát hiện Kiệt Sâm đã bưng một ly rượu đỏ, một mình đi tới một góc hẻo lánh của đại sảnh tinh tế thưởng thức. Qua vài ngày chính mình phải rời khỏi Luân Đa hành tinh, hôm nay thải hồng tháp tuy ở Luân Đa hành tinh như mặt trời ban trưa, nhưng Bác Nhĩ Đinh gia tộc còn cách kéo dài hơi tàn, hôm nay tất cả thế lực của Luân Đa hành tinh tụ tập tại đây, chính mình nên thừa dịp này triệt để đem Bác Nhĩ Đinh gia tộc đánh cho tàn phế. Ngồi trong góc, Kiệt Sâm chậm rãi dao động ly rượu đỏ trong tay, trong nội tâm suy nghĩ nhiều thứ. Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ đến. Ngay thời điểm Kiệt Sâm đang suy nghĩ, trong đại sảnh đột nhiên có tiếng xôn xao lớn. Kiệt Sâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ mặc trường bào màu vàng, mang trên mặt nụ cười ôn hòa, đang đi vào trong đại sảnh. Ngạ Âu Lạc Tư thân là tỉnh đốc, người muốn nhờ vào quan hệ với hắn, đương nhiên quá nhiều, đặc biệt là những thành chủ các thành trì phía dưới ở Luân Đa hành tinh, vô cùng nhanh chóng, giống như chúng tinh ủng nguyệt, không ngừng vây quanh. Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ đối mặt với chuyện như vậy, trên mặt không có chút bối rối nào, khóe miệng mỉm cười, vừa đi vừa hàn huyên với khách nhân, tiến vào trong đại sảnh yến hội. Ha ha, cảm tạ chư vị hôm nay trước tới tham gia yến hội hôm nay cũng giống như năm trước, ta muốn mời mọi người tham gia, mọi người thỏa thích hưởng dụng, đừng câu thúc. Mọi người lập tức cười rộ lên, trong miệng nói, phải, nhưng ở trước mặt của Ngạ Âu Lạc Tư, không có buông lỏng hoàn toàn. Nhìn qua nhiều tân khách như thế này, Kiệt Sâm đương nhiên sẽ không góp mình vào náo nhiệt như thế, ngược lại Lỗ Nhĩ Tư ba người thừa dịp này, cùng Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ bắt chuyện vài câu, thật vất vả từ trong đám người đi ra, nhìn thấy hội trưởng đại nhân của mình đang đứng ở nơi hẻo lánh, lập tức đi tới. Như thế nào đây? Kiệt Sâm nhìn qua ba tên chủ quản gương mặt đỏ bừng, giống như trẻ hơn 30 tuổi. Ha ha, Lỗ Nhĩ Tư cười ngây ngô, Đạt La Đặc cùng Ai Nhĩ Bá Tháp hai người cũng đỏ cả mặt, mồ hôi ướt trán, lúc trước mọi người quá nhiệt tình, làm cho ba người bọn họ không chống đỡ được. Ba người bọn họ thân là chủ quản của hội trưởng linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tinh này không dưới 10 năm, đều tham gia yến hội tại Luân Đa hành tinh hàng năm, chỉ có điều khi đó, ba người bọn họ tuy thân phận và địa vị cực cao, nhưng chỉ xã giao hời hợt với những người ở đây, tối đa là chào hỏi, tùy tiện phiếm vài câu, không quá mức nhiệt tình. Nhưng mà hôm nay, bọn họ giống như nhân vật chính của yến hội, mỗi thủ lĩnh của các thế lực vô cùng nhiệt tình tại Luân Đa hành tinh mấy năm gần đây, bọn người Lỗ Nhĩ Tư lần đầu tiên hãnh diện như vậy, trong nội tâm có phần thoải mái, tự nhiên là khó có thể nói nên lời. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1056 Thỉnh Cầu. Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi cùng Lỗ Nhĩ Tư ba vị chủ quản tại sao đứng ở nơi hẻo lánh như thế này, như thế nào? Đang thương lượng xem kế tiếp thải hồng tháp sẽ làm thêm cử động rung động như thế nào à? Hay là chê ta tiếp đãi không chu toàn? Đúng lúc này, đột nhiên bên tai của Kiệt Sâm có giọng nói vang lên, Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ bắt chuyện với người ngoài cửa đi vào, trực tiếp xuất hiện tại chỗ của bọn người Kiệt Sâm, nói lời trêu chọc. Ha ha, Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ khách khí. Kiệt Sâm cười lên, ta chỉ ưa thích thanh tĩnh mà thôi. Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ cười nói, nhưng nghe ở cửa ra vào có tiếng xôn xao lớn. Người của Bác Nhĩ Đinh gia tộc đến, Mặc Tư bản tộc trưởng cùng Phất Lan Khắc đại sư đến. Muộn như vậy mới đến, cái Bác Nhĩ Đinh gia tộc này quá mức không hiểu quy củ rồi. Trong đám người, có người mở miệng lên tiếng. Yến hội như thế này, Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ làm chủ nhân cho nên hắn tới cuối cùng, nhưng mà hôm nay bọn người Mặc Tư bản rõ ràng còn muộn hơn cả Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ, lập tức làm không ít người bất mãn. Ngay cả Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ đứng trước mặt của Kiệt Sâm, lơ đãng nhíu mày một cái. Ồ, tại sao có thêm hai người? Bọn họ là ai? Mặc Tư bản tộc trưởng cùng Phất Lan Khắc đại sư dường như đi đằng sau hai người này a. Đúng lúc này, có người kinh ngạc như phát hiện đại lục mới lên tiếng. Bọn người Kiệt Sâm đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy có bốn người đi qua, đầu lĩnh là lão giả sắc mặt hồng hào, râu tóc hoa râm, mặc một bộ linh dược sư bào màu trắng tinh xảo, mà ở bên cạnh hắn, đây là một trung niên nhân sắc mặt lạnh như băng, Bác Nhĩ Đinh gia tộc Mặc Tư bản tộc trưởng cùng Phất Lan Khắc đi bên cạnh hai người này, nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận một chút, bốn người này thoạt nhìn song song, nhưng thật ra là lão giả áo bào trắng đi trước, mà ba người còn lại thì chậm hơn lão giả một bước nhỏ. Thời điểm mọi người nghi hoặc không biết là ai, Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ sau khi nhìn thấy lão giả, đôi mắt sáng lên, lập tức tươi cười giạt rào đi tới. Khách quý ít gặp, khách quý a, Hy Mông Tư đại sư, ngươi tới Ngọc Linh thành khi nào? Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ vui vẻ nghênh đón. Hy Mông Tư đại sư, là ai vậy? Hy Mông Tư đại sư, ta nghe nói qua, không phải là thủ tịch linh dược sư viện của đế quốc chúng ta sao? Là hắn, ta nhớ tới. Trời ạ, thật sự là Hy Mông Tư đại sư, đây chính là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư A-Hát, linh dược đại sư đế quốc cung đình. Cái gì thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, lão giả kia ta nghe nói Hy Mông Tư đại sư đã sớm có thực lực trùng kích thất giai cao cấp linh dược hoàng sư rồi, nhưng hắn vẫn không có tấn cấp mà muốn thông qua sáng tạo thất giai linh dược tề mới tấn cấp lên thất giai cao cấp hoàng linh sư, mà cấp bậc linh sư của hắn, hẳn là một bát giai trung cấp đế linh sư. Mọi người ở đây hít một hơi khí lạnh, trong đại sảnh yến hội có tiếng kinh hô vang lên, tại Luân Đa hành tỉnh, Phất Lan Khắc là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư đã xem như đệ nhất linh dược sư, như Hy Mông Tư là linh dược đại sư cung đình, bình thường chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mọi người. Thời điểm mọi người giật mình, cửa đại sảnh, Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ đã dẫn Hy Mông Tư đi tới. Tất cả khách nhân ở đây nghênh đón, cho dù là tiểu thế lực hay là thủ lĩnh thế lực lớn, tất cả mang theo cung kính, thậm chí ngay cả Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng là nhân vật đỉnh cấp cũng như vậy, trong nháy mắt này, ánh mắt bọn họ nhìn qua Hy Mông Tư, đều tràn ngập kính ngưỡng. Đừng không nói, thân phận của Hy Mông Tư đại sư thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, đủ làm cho bọn họ kính nể, lại càng không cần phải nói có một gã bát giai trung cấp đế linh sư đang đồng hành cùng hắn. Nhưng Kiệt Sâm trong góc không động thân. Trên thực tế, đối với bất luận linh dược đại sư nào, Kiệt Sâm đều mang tầm nhìn ngang hàng, tuy tạo nghệ linh dược sư của hắn kiếp trước vượt qua kiếp này, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà ngạo nghễ, sở dĩ hắn không đi lên nghênh tiếp là vì Hy Mông Tư này theo chân bọn người Mặc Tư bản đi vào, song phương rất quen thuộc, Kiệt Sâm tự nhiên không muốn góp vào. Dùng thân phận của Hy Mông Tư, đã sớm quen thành tiêu điểm của mọi người, hắn đã đến, nhanh chóng áp đảo mọi người ở đây, được một đám người vây quanh, Hy Mông Tư mang nụ cười ôn hòa trên mặt, không có nửa điểm giá đỡ cao quý, không ngừng gật đầu với mọi người, xem như bắt chuyện qua. Mà Mặc Tư bản cùng Phất Lan Khắc thì nhắm mắt theo sau Hy Mông Tư thấy một màn này, lúc trước bọn người nói chuyện với Lỗ Nhĩ Tư tràn ngập suy tư khi bát kính với Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Vốn bọn họ cho rằng dưới đả kích của Thải Hồng Tháp, Bác Nhĩ Đinh gia tộc chỉ sợ sẽ không gượng dậy nổi, nhưng không nghĩ tới cái Bác Nhĩ Đinh gia tộc này lại cùng đế quốc linh dược sư viện Hy Mông Tư đại sư có quan hệ với nhau, chuyện này làm tất cả mọi người rung động. Mạo hiểm giả công hội Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng càng cảm thấy may mắn, mới vừa rồi không có một lời đáp ứng yêu cầu của Kiệt Sâm, nếu không thì thảm rồi. Nhưng Kiệt Sâm bất vi sở động, không có nghĩa là đối phương sẽ không tìm tới, sau khi bắt chuyện với mọi người, Hy Mông Tư lại chủ động hướng Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ nghe ngóng Kiệt Sâm. Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ, lão phu nghe nói Tịa Luân Đa hành tỉnh linh dược sư công hội có Kiệt Sâm hội trưởng trẻ tuổi, tạo nghệ linh dược học kinh người, không biết Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ có thể dẫn kiến giúp ta không? Hy Mông Tư vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây vẽn tai lên, điều này quá mức ý nghĩa a, Bác Nhĩ Đinh gia tộc cùng Thải Hồng Tháp mâu thuẫn với nhau, đã sớm truyền ra khắp Luân Đa hành tỉnh, người ở đây không biết, hôm nay Hy Mông Tư đại sư sau khi đi vào cái gì cũng không nói, nhưng trực tiếp hỏi Kiệt Sâm hội trưởng cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ muốn thay Bác Nhĩ Đinh gia tộc xuất đầu? Rất nhiều nhân tâm đang cân nhắc trong đôi mắt mang theo hưng phấn nhìn qua Hy Mông Tư đại sư, yến hội hôm nay, chỉ sợ sẽ không nhàm chán như các lần trước. Sau lưng Hy Mông Tư, Mặc Tư bản và Phất Lạp Khắc nhìn nhau trong đôi mắt mang theo ý cười. Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ cười cười, hắn đoán không ra ý của Hy Mông Tư đại sư, chỉ dẫn Hy Mông Tư đi tới chỗ Kiệt Sâm. Nhìn thấy đối phương đi về phía của mình, trên mặt Kiệt Sâm không có chút chấn động nào.

Hắn làm sao cũng không ngờ thiếu niên trước mặt thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng lại dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của mình, hơn nữa còn dùng cái cớ thấp kém như thế. Kiệt Sâm hội trưởng, nhưng với tư cách là đế quốc linh dược đại sư, Hy Mông Tư cho dù có tức giận trong lòng, cũng bảo trì phong độ của mình, hắn điều chỉnh tâm tình đôi chút tiếp tục lên tiếng. Lão Phu thực rất cần gốc mệnh tinh thảo này, như vậy đi, Lão Phu nguyện ý dùng một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề để hối đoái mệnh tinh thảo với Kiệt Sâm hội trưởng. Hy Mông Tư tận lực bảo trì thái độ thành khẩn của mình, đồng thời, trong lòng của hắn có chút đau đớn, vốn Bát Nhĩ Đinh gia tộc đã nói đem mệnh tinh thảo tặng cho mình, nhưng mà hôm nay, hắn lại tốn hao một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề để hối đoái, làm cho Hy Mông Tư có chút bất đắc dĩ. Nhưng chỉ cần có thể đổi lấy bát giai mệnh tinh thảo trong tay của Kiệt Sâm, đối với Hy Mông Tư mà nói, đây là đáng giá. Soạt, trong đại sảnh lại xôn xao lần nữa, vô số ánh mắt hâm mộ thoáng cái tập trung lên người Kiệt Sâm. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Đối mặt với đề nghị của Hy Mông Tư, Kiệt Sâm không có tán đồng, mà trực tiếp cự tuyệt. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1058, Song Phương Tranh Phong. 2. Thất giai hoàng cấp linh dược tề, dùng thân phận thực lực của Kiệt Sâm, mà không cần thất giai hoàng cấp linh dược tề sao? Bát giai đỉnh phong trường sinh dược tề, đừng nói thất giai hoàng cấp linh dược tề, cho dù là bát giai đế cấp linh dược tề cũng căn bản không đủ nhìn. Trong đại sảnh, trong đôi mắt hâm mộ của mọi người, dùng ánh mắt không dám tin nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, hy vọng ngươi nên suy nghĩ thêm một chút. Không cần suy nghĩ, vị đại sư này, mệnh tinh thảo này ta có việc cần, đại sư cũng không cần nói nữa, nếu như không có chuyện gì khác kính xin mọi người tản ra đi, ta là người ưa thích yên tĩnh. Nhìn qua rất nhiều khách mời vây quanh mình, Kiệt Sâm khoát tay nói, thái độ kiên quyết. Kiệt Sâm làm ra tư thế này, tất cả mọi người bị chấn trụ cái này. Cái này, Kiệt Sâm không khỏi quá trâu bò a. Đối mặt với thất giai hoàng cấp linh dược tề mà không động dung, mọi người cẩn thận ngẫm cũng hiểu, dù sao Kiệt Sâm xuất thân trong linh dược sư tháp, đã từng nhìn thấy rất nhiều hoàng cấp linh dược tề, hơn nữa nghe nói lúc hắn đi vào Ngọc Linh Thành ngày đầu tiên tại phường thị vì trị liệu cho Kiệt Ân đã lấy ra thất giai cấp thấp hoàng linh sư, chính là một lọ thất giai hoàng cấp trị liệu dược tề. Nhưng cho dù hắn không phải là thất giai hoàng cấp linh dược sư, nhưng cũng không cần hung hăng càn quấy như thế, Hy Mông Tư đại sư là ai? Đây chính là đế quốc linh dược sư viện đại sư, cho dù là Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ cũng phải cung kính, nhưng mà thái độ của Kiệt Sâm lại. Đối với Kiệt Sâm hung hăng càn quấy, rất nhiều khách nhân ở đây im lặng. Sau lưng Hy Mông Tư, trong mắt Mạc Tư Bản tộc trưởng cùng Phất Lan Khắc hai người hiện ra một tia vui vẻ, nhưng mà trên mặt của bọn họ không có bất cứ biểu lộ nào, cất bước đi lên, ra vẻ thành khẩn lên tiếng. Kiệt Sâm, Hy Mông Tư đại sư thực rất cần mệnh tinh thảo này, như vậy đi, Bát Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta, cho dù ngươi vừa ý cái gì, ngươi cũng có thể cầm lấy, ta chỉ hy vọng ngươi, đem gốc mệnh tinh thảo giao cho Hy Mông Tư đại sư. Phất Lan Khắc nói rất thành khẩn, mặc cho ai nghe, đều có chút cảm động. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng nói chuyện trước mặt ta. Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng lên tiếng. Vị lão tiên sinh này là linh dược đại sư, ngươi chỉ là đồ mua danh chuộc tiếng, ngay cả một lục giai linh dược tề có độc hay không đều phân biệt được là giả mạo, vậy mà cũng dám lên tiếng. Ngươi, Kiệt Sâm nói ra lời này, làm cho Phất Lan Khắc thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Kiệt Sâm hội trưởng, mệnh tinh thảo chính là bát giai linh dược, không biết ngươi phối chế linh dược tề gì, nếu như ngươi là thực cần ta không nói hai lời, quay đầu rời đi, nhưng theo ta được biết, dùng mệnh tinh thảo làm chủ tài liệu linh dược tề thật ra có hai chủng, nhưng mà lão phu dám nói, trong đó không một loại nào Kiệt Sâm hội trưởng đủ khả năng phối chế. Thái độ của Kiệt Sâm, làm cho Hy Mông Tư là triệt để tức giận, nói thực ra, Bát Nhĩ Đinh gia tộc mục đích là gì thì hắn không rõ thì quá ngu, hắn đến Luân Đa hành tỉnh chỉ là vì bát giai mệnh tinh thảo, về phần thải hồng tháp cùng Bát Nhĩ Đinh gia tộc ân oán với nhau, Hy Mông Tư không muốn dính vào. Nhưng mà thái độ của Kiệt Sâm hôm nay, đã triệt để chọc giận hắn. Ha ha, vị đại sư này, ta muốn phối chế cái gì cũng không cần đại sư ngươi phiền lòng, hơn nữa, đại sư tạo nghệ linh dược học vi mạnh, nhưng còn chưa tới mức đăng phong tạo cực tại hạ phối chế linh dược tề, cho dù nói ra chỉ sợ đại sư cũng chưa từng nghe nói qua. Kiệt Sâm nhàn nhạt lên tiếng. Cái này, Kiệt Sâm vừa nói ra lời này, làm cho mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ. Ha ha, Hy Mông Tư giận quá thành cười. Kiệt Sâm hội trưởng, lời này của ngươi ta có thể không thích nghe, các hạ tuy đến từ linh dược sư tháp, nhưng lão phu thân là đế quốc linh dược sư viện đại sư, thất giai trung cấp linh dược hoàng sư cũng chưa đến mức chưa từng nghe qua thứ mà các hạ phối chế đâu. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, vị đại sư này, cấp bậc linh dược sư cũng không thể đại biểu hết thảy, trên đời này thế hệ mua danh chuộc tiếng quá nhiều, ngươi xem Bát Nhĩ Đinh gia tộc Phất Lan Khắc đi, nói là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, còn được xưng Luân Đa hành tỉnh đệ nhất linh dược sư, nhưng ngay cả một lọ linh dược tề có độc hay không có độc cũng nhìn không ra, đúng là làm người ta cười rụng răng, người như thế trên đời này cũng chưa chắc chỉ có một Phất Lan Khắc. Những lời này của Kiệt Sâm, lập tức giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc đầu óc của những người ở đây choáng váng, mà ngay cả Lỗ Nhĩ Tư ba người cũng há hốc mồm nhìn qua Kiệt Sâm, không biết hội trưởng hắn đang làm gì vậy. Kiệt Sâm nói ra, rõ ràng là hoài nghi thực lực của Hy Mông Tư đại sư a. Kiệt Sâm, trước mặt Hy Mông Tư đại sư cũng không tới phiên ngươi làm càn. Sau lưng Hy Mông Tư, Mạc Tư Bản lập tức kêu gào lên. Hai vị, thấy tình thế không tốt, Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ lập tức đứng ra, nhưng mà hắn chưa nói hết câu, cũng đã bị Hy Mông Tư ngăn trở. Trên mặt Hy Mông Tư tràn ngập lạnh lùng bước lên một bước, ánh mắt của mọi người ở đây bị cử động của hắn hấp dẫn. Các hạ, Hy Mông Tư tiến lên trước một bước, trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Nếu như ngươi đã nói như thế, như vậy đi, hôm nay thừa dịp có nhiều người ở đây, hai chúng ta đến chợ hứng một chút quyết đấu linh dược thì thế nào? Không biết Kiệt Sâm hội trưởng có dám tiếp hay không, ta cũng muốn nhìn một chút Kiệt Sâm hội trưởng làm ra siêu hiệu trị liệu dược tề đại danh đỉnh đỉnh tạo nghệ linh dược học thâm hậu như thế nào. Soạt, Hy Mông Tư nói ra, lập tức làm cả đại sảnh nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Hy Mông Tư, chuyện này làm Hy Mông Tư đại sư thật sự động nộ rồi. Hy Mông Tư đại sư, sắc mặt Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ đại biến, muốn khuyên can. Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ, ngươi không cần nhiều lời, từ khi ta tiến vào Luân Đa hành tỉnh, nghe tối đa là được cái này Thải Hồng Tháp truyền kỳ hội trưởng Kiệt Sâm sự tích, ta rất muốn biết thiên tài xuất thân từ linh dược sư tháp như thế nào, dùng ba loại siêu hiệu trị liệu dược tề quấy rối cả Luân Đa hành tỉnh, tạo nghệ linh dược học rốt cuộc kinh người như thế nào. Hy Mông Tư đại sư đạm mạc lên tiếng, đương nhiên, nếu là quyết đấu, đương nhiên phải có tặng thưởng, nếu như ta thắng, Kiệt Sâm hội trưởng, xin mời ngươi đem bát giai mệnh tinh thảo giao dịch cho lão phu, nếu như ta thua cũng sẽ biết cho các hạ một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề, không biết các hạ có dám tiếp hay không. Trên mặt Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ toát ra một tia lo lắng, đem ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm, chẳng những là hắn, giờ khắc này, ánh mắt của mọi người trong đại sảnh nhìn qua Kiệt Sâm, muốn xem hắn đối mặt với lời đề nghị quyết đấu linh dược của Hy Mông Tư đại sư, rốt cuộc phản ứng như thế nào. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1059, quyết đấu linh dược. Bên cạnh Kiệt Sâm, Lỗ Nhĩ Tư ba người nắm đấm nhanh chóng siết chặt, lo lắng nhìn qua Kiệt Sâm. Hy Mông Tư đại sư chính là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư A-hát, hơn nữa nghe nói sớm đã có được tấn cấp thất giai cao cấp linh dược hoàng sư, mà Kiệt Sâm thì sao? Cấp bậc linh sư của hắn chỉ là thất giai cao cấp hoàng linh sư, cho dù có tạo nghệ linh dược học tạo nghệ cao, nhưng cũng không phải đối thủ của Hy Mông Tư đại sư A-hát. Muốn nói trong đám người ai hưng phấn nhất, tự nhiên là Bác Nhĩ Đinh gia tộc Mạc Tư Bản tộc trưởng cùng Phất Lan Khắc, nhưng giả bộ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì kích động vô cùng. Ha ha, Kiệt Sâm này quá ngu xuẩn, dám hung hăng càn quấy với chúng ta thì bỏ đi, nhưng dám kiêu ngao như thế với Hy Mông Tư đại sư, thật sự là trời cũng giúp ta, bản thân hắn muốn chết thì hắn tự chết đi. Trong nội tâm Mạc Tư Bản kích động gào lên. Trong đại sảnh, hào khí vô cùng quỷ dị, yên tĩnh không có một chút âm thanh, tất cả mọi người đang đợi Kiệt Sâm trả lời thuyết phục. Muốn cùng quyết đấu linh dược với ta. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, trên mặt Kiệt Sâm hiện ra nụ cười. Vừa vặn, vài ngày trước ta vừa từ Bác Nhĩ Đinh gia tộc vơ vét được một ít linh dược, muốn phối chế thành linh dược tề, vậy chơi với ngươi một chút. Nhưng mà tỉ thí với mình ngươi không có ý nghĩa, không làm tăng tinh thần của ta, như vậy đi, ngươi và đồ giả mạo như Phất Lan Khắc cùng lên đi, chúng ta ba người mỗi người có một lần cơ hội, hai người các ngươi làm một tổ, một mình ta cuối cùng xem phương nào phối chế linh dược tề giá trị cao hơn, thì chiến thắng, ta muốn nhìn thực lực các ngươi rốt cuộc như thế nào, mà dám tỉ thí với ta. Kiệt Sâm ngạo nghễ nói ra, ầm ầm, Kiệt Sâm vừa nói ra tất cả mọi người trong đại sảnh ngây người, trừng lớn hai mắt miệng há hốc giống như điên khùng nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng nói cái gì? Để cho Hy Mông Tư đại sư cùng Phất Lan Khắc đại sư cùng tiến lên. Trời ạ, Kiệt Sâm này là điên sao? Hay uống nhầm thuốc, Phất Lan Khắc đại sư là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, Hy Mông Tư đại sư càng là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, mà Kiệt Sâm quyết đấu với hai người. Cái này, mọi người xác định ta không có nghe sai chứ? Khách mời ở đây, một đám biến sắc trong miệng nghẹn ngào kinh hô, hoàn toàn thất thố. Trong ánh mắt Hy Mông Tư xuất hiện thần sắc tức giận, nếu như nói trước kia, hắn đối với Kiệt Sâm còn có một tia hảo cảm, giờ khắc này, đã triệt để biến mất không còn lại gì. Kiệt Sâm đối với hắn là miệt thị trần trụi, là càn rỡ, là hung hăng càn quấy, làm cho linh dược đại sư như hắn cũng không nhịn được mà thất thố. Các hạ, Hy Mông Tư lạnh lùng lên tiếng, thân là một gã linh dược đại sư, hắn làm sao tiếp nhận chuyện cùng với Phất Lan Khắc kết đội quyết đấu với mình Kiệt Sâm chứ? Không cần nhiều lời, Hy Mông Tư đại sư, một câu, đáp ứng hoặc là cự tuyệt như thế nào? Chẳng lẽ hai người các ngươi còn không dám quyết đấu với mình ta? Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, ta đáp ứng ngươi, Hy Mông Tư đại sư, tên Kiệt Sâm này quá kiêu ngạo, đây là miệt thị toàn bộ linh dược sư của Đấu Luân Đế quốc chúng ta nhìn không được. Hy Mông Tư đại sư, ngươi thần là Đế quốc linh dược sư viện đại sư, nhất định phải đại biểu cho Đấu Luân Đế quốc chúng ta, hảo hảo giáo huấn Kiệt Sâm này, cho hắn biết Đấu Luân Đế quốc của chúng ta vẫn có linh dược sư lợi hại. Trong đám người, Phất Lan Khắc thoáng cái xuất hiện, lời lẽ chính nghĩa. Hy Mông Tư đại sư, xác thực Kiệt Sâm quá cản rỡ, nếu không cho hắn một giáo huấn, người khác còn cho rằng Đấu Luân Đế quốc chúng ta không có người. Mạc Tư Bản tộc trưởng cũng hét to. Hắn và Phất Lan Khắc hai người thoáng cái đã đem quyết đấu vô cùng bình thường, nói thành quyết đấu giữa linh dược sư tháp cùng Đấu Luân Đế quốc, muốn tất cả quan khách ở đây đều có mối thù với Kiệt Sâm. Hy Mông Tư chán ghét nhìn qua Mặc Tư Bản cùng Phất Lan Khắc hai người, trong lòng của hắn nhịn không được dãy giụa, cuối cùng, hấp dẫn của Mệnh Tinh Thảo nặng hơn tất cả, hắn cắn răng lên tiếng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn vừa nói ra, thân thể thoáng cái mệt mỏi hơn rất nhiều, quyết định này, làm cho tâm thần linh dược đại sư như hắn run rẩy. Nếu là tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu này, bởi vì chuyện này vĩnh viễn sẽ biến thành vết bẩn trong đời của hắn, nhưng hắn quá mức cần Mệnh Tinh Thảo, chỉ có thể trái lương tâm mà đáp ứng. Đã như vậy Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ kính xin ngươi chuẩn bị sân bãi đi. Kiệt Sâm trên mặt không có chút lo lắng, cười lên tiếng. Chuyện đã đến mức này, Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ cũng không lời nào để nói, đành phải lên tiếng, lập tức an bài hộ vệ đi chuẩn bị. Trong đại sảnh, trong yến hội đã trống vắng, ba cái bàn dài chuyển tới giữa, đặt trong đại sảnh. Trên bàn thí nghiệm bày đầy dụng cụ phối chế, Phất Lan Khắc là người đầu tiên lên kiểm tra, trên mặt tràn ngập khinh miệt nhìn qua Kiệt Sâm. Hy Mông Tư đại sư, ta sẽ phối chế đầu tiên. Phất Lan Khắc trong miệng lạnh lùng lên tiếng, thần sắc tự tin. Từ khi Kiệt Sâm đi vào Luân Đa hành tỉnh tới nay, là bấy nhiêu thời gian Phất Lan Khắc thống khổ nhất, Kiệt Sâm đến, làm cho thanh danh đệ nhất linh dược sư của Luân Đa hành tỉnh triệt để biến thành trò cười trong mắt người khác, chuyện này làm cho Phất Lan Khắc sao không giận, sao không ghi hận. Hôm nay, Phất Lan Khắc muốn dùng hành động của mình, nói cho tất cả mọi người ở đây, Phất Lan Khắc hắn, mới là đệ nhất linh dược sư của Luân Đa hành tỉnh, cho dù không có Hy Mông Tư, hắn và Kiệt Sâm cũng chắc chắn sẽ có một hồi quyết đấu linh dược tại Luân Đa hành tỉnh, để rửa sạch sỉ nhục trong lòng của hắn. Trước bàn thí nghiệm, Phất Lan Khắc vung tay lên, một đống lớn linh dược liệu xuất hiện chứa mặt của hắn, số lượng những tài liệu này rất nhiều, trong đó còn có hai chủng ẩn ẩn có khí tức cường hãn tán giật ra ngoài, rất rõ ràng, là tài liệu linh dược thất giai, thân là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, Phất Lan Khắc tự nhiên sẽ tùy thân mang theo một ít linh dược liệu phối chế linh dược tề. Nhìn qua linh dược liệu trên mặt bàn, sắc mặt của Phất Lan Khắc vốn âm trầm, vào lúc này biến thành bình tĩnh, một cổ khí tràng cường đại từ trên người của hắn phát ra, hai mắt vô hỉ vô bi nhìn qua tài liệu trước mặt, trong đầu của hắn, đã hoàn toàn chỉ còn lại các tài liệu này. Cảm thụ được khí cơ tung hoành trên người của Phất Lan Khắc, trên mặt khách nhân ở đây rung động, bởi vì Kiệt Sâm đã đến, Bác Nhĩ Đinh gia tộc phủ đầy bụi, làm cho người ta cơ hồ quên đi, mà Phất Lan Khắc cũng thật sự là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, ngồi bảo tọa đệ nhất linh dược sư của Luân Đa hành tỉnh hơn 10 năm. Tại Luân Đa hành tỉnh, Phất Lan Khắc mới là thần thoại trong suy nghĩ của rất nhiều linh dược sư. Hết phần 78 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3truyện.com.